Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 450, hhhh. Lúc nửa đêm, Đỗ Duy nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mắt thì lại nhìn thẳng trần nhà trên đỉnh đầu. Ánh mắt nhắm vào cái đèn thủy tinh hoa lệ, ở phía bên trái, Vivian đang ngủ như một con mèo. Bên dưới lớp chăn mỏng, thân thể mềm mại không gì che đậy của nàng dán chặt vào người hắn, bộ dáng con người lại của nàng càng khiến người ta phải thương yêu. Trong lúc ngủ, nhịp hô hấp của nàng ngọt ngào êm dịu, trên mặt còn mang theo một nụ cười ôn nhu mờ nhạt. Chỉ thỉnh thoảng đôi lông mi dài dài kia sẽ rung lên nhẹ nhẹ, cũng không biết là mơ thấy cái gì nữa. Lúc buổi tối, biểu hiện của cô bé ngốc này rất là non nớt, thậm chí còn gây ra vài chuyện nực cười thú vị khiến cho mỗi khi Đỗ Duy nhớ đến đều muốn bật cười. Tiểu A đầu này, hình như đúng là ngây thơ đến độ tưởng rằng cái gọi là ngủ chung giường chính là cởi hết đồ rồi hai người ngủ chung một chỗ, thế coi như xong rồi. Trên thực tế, cuối cùng thì cũng chính nụ cười tà ác của Đỗ Duy dẫn dụ Vivian, sau đó thì hai người mới hoàn thành việc trưởng thành, mà dáng ngủ của Jojo bên phải khác xa rồi. Sau khi vị đại tiểu thư dũng mãnh này ngủ rồi cũng không thành thật chút nào. Một chân vắt ngang qua đè lên chân hắn, nằm nghiêng qua một bên, một cánh tay mềm mượt vẫn còn vắt lấy cổ của hắn. Đỗ Duy có thể cảm giác thấy rõ ràng cánh tay của mình bị hai khối phong mãn mềm mại kẹp chặt lấy. Jojo ngủ rất sâu, hình như là tại vì lúc nãy quá điên cuồng nên cuối cùng thì vị đại tiểu thư khỏe mạnh có xuất thân võ sĩ này cũng đã kiệt sức. Suốt cả đêm, ba người tiền miên trên chiếc giường lớn đến mức gần như rã cả người rồi. Cuối cùng đến mức cả cái giường bền chắc trân quý này cũng phát ra tiếng cọt kẹt. Nhất là Jojo, tuy đây là lần đầu tiên trong đời của cô bé này, mặc dù vào thời khắc tiêu hồn đó, nàng ta đã đau đến độ chau cả mày nhưng mà ngay sau đó biểu hiện của nàng ta lại như một con mèo hoang, vừa cắn vừa cào lên người Đỗ Duy cho đến khi kiệt sức mới trở nên mềm nhũn dưới thân Đỗ Duy, ba thân thể mồ hôi nhễ nhại dính vào nhau. Vào thời gian ban đêm như thế này thì lại rất là ấm áp, bây giờ đã là giữa khuya. Ngoài cửa sổ mơ hồ có gió Tây Bắc thổi qua, ở cái nơi Tây Bắc này thì quanh năm đều có gió lớn, Đỗ Duy nhịn không được đưa hai tay ra ôm chặt lấy hai chị em này thêm chút nữa. Trong giấc ngủ, hình như Vivian bị kinh động, lật người theo phản xạ, đầu tựa vào bả vai của Đỗ Duy, động tác nhỏ này hình như đã kinh động đến nỗi đau nào đó của Vivian bé nhỏ vừa trải qua lần đầu. Dù là trong giấc ngủ, nàng cũng chau mày lại, nhẹ hai tiếng, thân thể mềm mại ấm áp và trắng mịn cọ vài cái lên người Đỗ Duy. Cọ đến lòng Đỗ Duy lại bốc hỏa lên, hắn nhịn không nổi, tay của hắn trường thẳng xuống từ vai nàng, nhẹ nhàng cầm lấy nụ hoa ôm nhu trước ngực của Vivian mà miết vài cái. Trong giấc ngủ, hình như Vivian đã cảm nhận được loại kích thích này, nhịn không được mà nhẹ nhàng mở miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Đỗ Duy nuốt mạnh một ngụm nước bọt, rốt cuộc cũng kiềm chế được dục hỏa trong lòng, dù sao bản thân hắn cũng không phải là mình đồng da sắc. Vừa rồi ba người chơi 3P, bản thân hắn không biết đã điên cuồng hết mấy đợt. Bây giờ đến cả việc ưỡn lưng cũng thấy đau nhói, buông tha cho Vivian, Đỗ Duy mới quay đầu lại. Đột nhiên lại nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt sâu kín sáng rực đang nhìn hắn, Đỗ Duy bị dọa cho giật thót, sau đó mới cười mà hạ giọng xuống nói, nàng còn chưa ngủ. Trong mắt Jojo như ẩn chứa chút u oán, ngủ rồi nhưng lại bị chàng đánh thức. Lời này khiến cho Đỗ Duy có chút đỏ mặt lên, may là trong bóng tối nhìn không thấy rõ. Thì ra lúc nãy dục hỏa bốc lên, bên dưới không biết từ lúc nào đã có biến hóa. Bây giờ thì cái thứ ngương ngạnh đó đang dương thẳng trên đùi Jojo, đột nhiên Đỗ Duy lại cảm thấy hổ thẹn về việc bản thân đỏ mặt, mẹ kiếp, sợ cái gì? Đều là người của ta cả, còn xấu hổ cái gì? Nhớ năm xưa, lão tử cũng là người tàn trữ mấy trăm GB phim người lớn trong máy vi tính, nghĩ đi nghĩ lại, buông lỏng sự gò bó trong lòng ra. Bất tri bất giác hắn lại cười tà ác, bàn tay dê sồn dưới chăn lại tát quái lên ngực của Jojo. Jojo yêu kiều rên khẽ một tiếng, liếc nhìn Đỗ Duy nhưng không có tránh né mà chỉ rút vào trong lòng Đỗ Duy. Sau đó lại thấp giọng nói yếu ớt bên tai Đỗ Duy một câu, đêm nay, chàng có cảm thấy ta rất hạ tiện không? Lại tự mình chạy đến đây dụ dỗ chàng, Đỗ Duy cười cười, ghé lên mặt Jojo hôn nhẹ một cái, cười tươi nói, đương nhiên ta sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà, bây giờ ta lại hơi sợ hãi, sợ hãi. Chàng sợ cái gì? Jojo trố mắt ra, hiếu kỳ hỏi, Đỗ Duy cố ý thở dài một hơi. Ta sợ đêm nay chỉ là nàng nhất thời kích động mới làm vậy, lỡ như sau khi trời sáng, nàng lại hối hận. Với tính khí bạo lực của nàng, chỉ sợ rằng sáng mai, sau khi nàng hối hận sẽ truy sát ta khắp nơi, luyện chế ta thành linh hồn băng tinh. Mắt Jojo lập tức mắt trợn tròn lên, hình như có hơi tức giận. Nhưng sau đó thì ngọn lửa trong mắt đã phục một cái đã dập tắt, thay vào đó là một loại ngượng ngùng. Một hồi sau, Jojo mới nhẹ giọng nói với vẻ sợ hãi, Đỗ Duy. Chàng không thích tính tình của ta, ôi, ta biết. Chàng không thích loại con gái như ta, Jojo thở dài một hơi, giọng nói hơi thê lương, ta không có cái ôm nhu như Vivian. Chàng thích con gái ôm nhu nghe lời giống như em gái ta vậy. Còn người như ta, suốt ngày nổi nóng với chàng, còn thích chém chém giết giết, chắc hẳn là chàng không thích rồi. Đỗ Duy cười, chỉ nghe thấy Jojo tiếp tục nhẹ giọng nói, ta, lúc trước ta dữ tợn với chàng như vậy. Chàng có thù hận trong lòng không? Nếu chàng không vui thì chàng có thể đánh trả lại ta là được rồi, đánh trả nàng. Đánh như thế nào? Đỗ Duy nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng với ý đồ bất chính, chàng muốn đánh như thế nào thì cứ đánh như thế đó. Jojo ưỡn mạnh ngực lên, động tác này mém chút nữa khiến cho Đỗ Duy đang dục hỏa sôi trào phải chảy cả máu mũi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên lật chăn lên, đưa bàn tay tội ác ra vỗ mấy cái lên cái mông tròn săn chắc của Jojo. Jojo trúng hai đòn, không khỏi kêu nhẹ hai tiếng. Khi ngẩng đầu lên thì đã mị nhãn như tơ, trung giọng nói, chàng. Đỗ Duy cười hi hi một tiếng, ta đánh xong rồi, sắc mặt Jojo nhuốm hồng, nhìn Đỗ Duy chăm chú một hồi lâu rồi một hơi cắn mạnh lên vai của Đỗ Duy. Đỗ Duy chịu đau nhưng lại không dám kêu lớn, sợ đánh thức Vivian. Chỉ đành hít mạnh hơi khí lạnh. Trung rẩy một lúc rồi cười khổ nói, chẳng lẽ là nàng tuổi tuất sao? Sao mà lại thích cắn người? À, không đúng. Cái thế giới này không có tuổi tuất. Còn nữa, nàng nhìn xem. Sau lưng ta có biết bao nhiêu là vết máu, đều là nàng cào lúc tối hôm qua đó, Jojo xinh đẹp vừa cười vừa tựa vào trong lòng Đỗ Duy. Đột nhiên lại không nói gì nữa, chỉ cảm thấy bây giờ có thể nằm trong lòng của tên xấu xa này thì thật là niềm hạnh phúc chưa từng có trong đời. So với hạnh phúc của tối hôm nay thì những khổ sở lúc trước như cửu tử nhất sinh trong lúc chạy nạn, hay cố chấp đi theo vào trong sa mạc, rồi những đau đớn phải chịu trên tuyết sơn. Mọi thứ hình như đều đã không còn quan trọng nữa rồi, nhìn thấy con mèo hoang nhỏ này lại lộ ra loại yên tĩnh ôn nhu hiếm có. Đỗ Duy không khỏi nhìn đến ngây người, do dự một hồi rồi mới thấp giọng nói, kỳ thật. Jojo, có đôi lúc, khi nàng không tức giận. Khi nàng cười lên thì dáng vẻ của nàng thật ra cũng khá giống Vivian, đó là đương nhiên. Chúng ta là chị em mà. Jojo nhìn Đỗ Duy một cái. Đỗ Duy đang muốn hỏi một vấn đề nào đó thì lại bị Jojo cắt ngang. Jojo đột nhiên nhìn chăm chú Đỗ Duy, đúng rồi, tối nay trước khi chàng đến đây đã đi nơi nào rồi? Hừ, vừa rồi ta quên mất không hỏi. Khi chàng vừa vào phòng, trên người có một mùi thơm, là hương thơm trên người con gái. Đỗ Duy ngẩng người ra, sau đó cười cười, ồ, ta đi vip vị vương phi tương lai kia. Sau đó, Đỗ Duy nói lại một cách ngắn gọn quá trình mình đe dọa và giải quyết tiểu thư Daisy ra sao. Sau đó mới cười nói, nàng có cảm thấy ta quá bỉ ổi không, chàng chỉ hù dọa nàng ta một chút thôi. Jojo lắc đầu, ta biết, nếu thật sự chàng phải đi làm những chuyện đồi bại với nàng ta. Quá nữa là chàng không làm được. Sau đó, Jojo nhìn Đỗ Duy nói rất nghiêm chỉnh, ta biết thật ra chàng là một người mềm lòng. Ồ, Jojo gật gật đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc, lúc trước. Khi chúng ta lưu lạc trên cái đảo đó, chàng để cho chúng ta ăn những gân cỏ ngon đó. Bản thân chàng ăn những trái cây chua đắng khó ăn nhưng lại làm bộ mặt hung tợn. Ta liền biết được. Chàng thật ra là một người tốt, Đỗ Duy đờ người ra. Hắn thật là không ngờ được, nghĩ kỹ lại, bản thân đã làm không biết bao nhiêu chuyện giết người phóng hỏa rồi. Bây giờ, người con gái bên cạnh này lại nói bản thân là người tốt, thực ra. Ta không thèm biết chàng là loại người gì. Chàng chỉ cần đối tốt với ta là được rồi. Jojo lẳng lặng nhìn Đỗ Duy, trong ánh mắt có một loại cố chấp nói không rõ, nếu chàng là người tốt, ta sẽ làm người tốt chung với chàng, nếu chàng là ác ma thì ta sẽ cùng xuống địa ngục với chàng. Nói tóm lại là ta sẽ đi theo chàng, bất luận thế nào cũng sẽ đi theo chàng, một câu nói đơn giản như vậy đã khiến cho lòng Đỗ Duy nóng lên. Không hề nghi ngờ, hắn có thể phán đoán ra được tình cảm sâu đậm bao hàm trong một câu nói đơn giản như thế. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Duy cảm thấy trong ngực có cái gì đó tắc bên trong, không nhả ra sẽ không thoải mái được. nhưng hết nửa ngày trời cũng không nói ra được một chữ. Cuối cùng cũng chỉ có thể hôn lên môi Jojo, thấp giọng nói, cảm ơn nàng. Jojo bị hắn hôn cho một cái, thần hồn say đắm. Nhịn không được mà rên nhẹ một tiếng, nhanh chóng đẩy hắn một cái, kinh hoảng nói, chàng đừng. Ta bây giờ, Đỗ Duy cười cười ôm nhu, ôm lấy Jojo nhưng không có làm thêm động tác nào khác nữa. Hắn biết, đêm nay, tiểu mỹ nhân này đã không chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng, Jojo lấy lại bình tĩnh rồi đột nhiên cười nói, lại nói, thủ đoạn mà chàng vừa nói dùng để hù dọa Hoàng Phi Daisy cũng đúng là ác. Chàng lại bắt nàng ta viết một bức thư loạn luân với anh trai nàng ta, hừ, là bản thân nàng ta muốn hại ta trước. Chỉ trách cô ta đáng đời mà thôi. Đỗ Duy nhíu mày, sau đó lại thở dài, ôi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái thế giới này không có máy chụp hình. Nếu không thì ta có thể trị nàng ta gấp bội đấy. Dừng một lát, nụ cười hắn có chút cổ quái, có chút tà ác. Thật ra thì chiêu này của ta không hoàn toàn là do bản thân ta nghĩ ra, mà là được gợi ý từ cho một vị thần tượng của ta, thần tượng của chàng. Đỗ Duy cười thần bí, không sai. Một tên bị ổi tên là Trần Quán Hy. Hắc hắc, tiếng nói chuyện của hai người dần dần lớn lên. Cuối cùng thì làm thức tỉnh Vivian. Cô bé ngốc lật người, chống một tay lên, dụi đi dụi lại mắt lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng. Các người, nói cái gì? Cái gì? Trần Quán Hy, Đỗ Duy cười hắc hắc, hắc hắc. Sự khác nhau giữa ta và hắn chính là hắn dùng camera. Còn trong tay ta lại không có cái thứ này nên chỉ đành viết thư vậy. Hắn đắc ý quơ đầu. Thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối nói, làm người nên như Trần Quán Hy, luôn mang theo máy camera bên người, không hề nghi ngờ. Đêm này đối với ba người mà nói là rất hạnh phúc, đối với người hạnh phúc mà nói, loại đêm này rất là ngắn ngủi, nhưng đối với vài người nào đó khác mà nói thì đêm này có lẽ quá dài, ví như hai nữ hầu thủ suốt đêm ngoài cửa phòng Vivian, hai người này là nữ hầu chuyên phụ trách chiếu cố, chủ mẫu, tiểu thư Vivian. Chức trách của họ là trực ban suốt đêm ngoài cửa phòng của tiểu thư đề phòng nửa đêm tiểu thư có nhu cầu gì, nhưng mà đêm nay, sau khi công tước đại nhân đi rồi không còn đi ra nữa. Đến cả tên ngốc cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì rồi, huống hồ. Họ còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiếng kêu cũng lớn như thế, hai nữ hầu đều đã đến tuổi biết chuyện rồi. Chính là lứa tuổi con gái mơ mộng chuyện tình yêu, ở ngoài cửa phòng suốt đêm lại nghe thấy loại âm thanh này. Đối với họ mà nói, đây chính là một loại hành hạ, gần như hai người con gái đều trợn tròn mắt, khuôn mặt đỏ ngầu đứng suốt đến sáng, nhưng mà sự vất vả của họ trong đêm này lại mang đến một sự bù đắp ngoài ý muốn cực lớn vào nhiều năm sau đó rất nhiều năm. Khi người trên đại lục hoài niệm công lao vĩ đại của Đỗ Duy, làm cuộc nghiên cứu đầy đủ về mọi sự tích của nhân vật truyền kỳ này, trong đó, tự nhiên cũng không thiếu những chuyện linh tinh, như là tình yêu của Đỗ Duy. Tình yêu của anh hùng luôn được người ta chú ý, huống hồ là loại nhân vật truyền kỳ như Đỗ Duy. Rất nhiều năm sau đó, thậm chí còn có người chuyên môn nghiên cứu Đỗ Duy và những nữ nhân của hắn. Rốt cuộc thì đêm đầu tiên của Đỗ Duy và người yêu của hắn đã xảy ra chuyện thú vị gì, mà lúc đó, cuối cùng đã có người tìm đến hai nữ hầu năm xưa trong phủ công tước của Đỗ Duy. Vào thời điểm đó, hai nữ hầu đầu tóc bạc phơ sớm đã về hưu, trở về nhà dưỡng lão rồi. Lại có người đưa ra giá cao, ý đồ moi ra được từ trong miệng họ chuyện linh tinh gì đó đáng giá, đối với cái đêm có ấn tượng sâu sắc năm đó. Ký ức hai người vẫn cứ như còn mới. Chỉ đáng tiếc, hai người cả đêm đều đứng bên ngoài cửa, tự nhiên là không nhìn thấy cảnh tượng thiết thực nào rồi. Nhưng mà, sau khi hai nữ hầu được trả giá cao thì đã nói ra nội dung mà họ nghe được. Kỳ thật, đây chẳng qua chỉ là những lời nói khiến người nghe đỏ mặt cười trộm mà thôi. Có người sau khi biết được những lời nói này cũng không tránh khỏi tức cười. Thì ra một đời nhân vật truyền kỳ như Đỗ Duy cũng giống như người bình thường, chịu ảnh hưởng của nhân gian. Cuối cùng, sau khi có được phần tư liệu trân quý này, mọi nhà sử học đều trầm mặc, lâu sau cũng không nói lời nào, bởi vì những lời nói này cho dù có là lão học giả nghiêm túc hơn nữa nghe xong cũng chỉ sợ sẽ phải mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, mọi nhà sử học may mắn được nhìn thấy phần ký lục này đều cùng đưa ra một quyết định. Xét thấy vì mục đích bảo vệ hình tượng quang vinh của vị anh hùng truyền kỳ của nhân loại, đoạn ký lục chứa đầy tính ám muội này nếu công bố ra sẽ gây bất lợi cho hình tượng quang vinh của vị anh hùng truyền kỳ của nhân loại này. Cho nên, phần ký lục này sẽ bị niêm phong bảo quản nghiêm mật, vĩnh viễn không công bố ra, mà đồng thời, cùng ngày hôm đó, mọi nhà sử họ may mắn được nhìn thấy phần ghi chép này đều dùng danh dự linh hồn tổ tiên của bản thân mà thề tại chỗ. Đảm bảo rằng vĩnh viễn về sau tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài một chữ về việc này. Thực ra, những gì được ghi trong bản ghi chép đó, những lời nói đứt quãng như sau: "A, chàng đè chết ta rồi, chị ơi, cái chị nắm là chân của em, Đỗ Duy, ngươi làm cái gì mà kỳ quái như thế, Vivian, em đừng đá chị ơi, chị đừng sờ em, A, đây không phải là tay của chị, A, Đỗ Duy, cái tư thế này, rất kỳ quái, A, hắc hắc hắc hắc hắc, hoa ha ha ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, bây giờ các nàng biết ta có phải là đàn ông rồi chứ." Chú thích của biên dịch: nguyên văn là mấy ghi bi nhưng mình thấy số lượng đó chưa đủ thể hiện bản chất ác ma nên mình thêm mỗi con số trăm nho nhỏ. Mình chém gió nên mình chịu trách nhiệm, đừng đổ cho dịch giả dịch sai. Trần Quán Hy, chương 451, giận vô cớ. Mới sáng sớm công chúa Louis đã ngủ dậy, mấy thị nữ hầu hạ nhìn thấy sắc mặt u ám của nàng liền tự hiểu xem ra tâm trạng của công chúa không tốt. Mặc dù là nàng bị bắt trở lại nhưng ở phủ công tước vẫn được xem như khách quý. Nhìn chén nước hoa hồng vừa mới được đưa lên, nàng lại càng oán hận, một tay cầm cái chén ném xuống đất. Công chúa bỗng nhiên tức giận làm cho đám thị nữ nơm nớp lo sợ không dám hó hé lời nào. Đi, gọi tổng quản của các ngươi đến đây cho ta. Công chúa Louis tức giận kéo tóc, cơn tức giận của nàng là có lý do. Thân là công chúa của đế quốc, lại là muội muội được cưng chiều của nhiếp chính vương, lần này lại bị bắt về đây, ban đầu cũng cảm thấy bị ủy khuất. Mặc dù đã được Philip cùng với hầu tước phu nhân thuyết phục từ trước và có chuyện lần này là do mình đi theo Daisy nên gặp nạn. Nhưng dù sao mình cũng đường đường là quý tộc hậu duệ hoàng thất. Ở trong phủ công tước, mặc dù mọi người vẫn hết sức lễ phép kính trọng với nàng nhưng công chúa Louis lại cảm giác như mình giống một con chim vàng bị giam cầm ở trong lồng giam. Mặc dù được ăn ngon mặc đẹp nhưng mà mất tự do. Hơn nữa, tại sao cái tên công tước Hoa Tulip chết tiệt kia lại không đến gặp mặt ta? Trước kia do hắn không ở trong thành nên công chúa Louis cũng nhịn, nhưng rõ ràng vào hai ngày trước đã nghe nói hắn trở về trong thành bảo rồi. Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa với thân phận công chúa của mình thì hắn phải vội vàng chạy tới để nhận tội với mình mới đúng. Thế nhưng, đến bây giờ thằng cha này còn không chịu lộ diện. Sau khi công chúa vừa nổi giận thì trong thành đã nhanh chóng có người đến rồi. Nhưng càng làm cho nàng bất mãn là cái người tới kia không phải là Mark mà lại là một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa. Mặc dù thiếu niên ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt nhìn rất khôn khéo, hơn nữa mấy ngày nay trong thành nàng cũng đã từng thấy thiếu niên này đi theo bên cạnh Mark tổng quản, dường như có vẻ cũng là một người đứng đầu. Nhưng mà, mình đường đường là một công chúa, không gọi được cái tên Đỗ Duy kia còn chưa tính, bây giờ ngay cả một tổng quản cũng dám cao cao tự đại mà không tới nữa. Quả nhiên là cơn tức giận này của nàng mãnh liệt tới mức không gì so sánh được. Sau khi Sandy nhận được thông báo của thị nữ thì đi vào phòng tiếp khách của công chúa, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Vừa mới nhìn thấy một góc váy hoa lệ, Sandy vội vàng quỳ gối thi lễ. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp quỳ thì đã cảm giác được trên bả vai bị đánh mạnh một cái. Chân của công chúa đá vào vai Sandy làm cho hắn chao đảo, sau đó xoay lại lấy một cái roi dắt trên tường. Gia tộc Augustine dùng võ lập quốc, mặc dù truyền xuống tới nay đã tới hơn 200 năm, trong số con cháu có nhiều kẻ mê muội, đa phần đều quên sạch thói quen cũ của tổ tiên. Nhưng để khoe mẽ nên đám con cháu hoàng gia lúc nào cũng mang một hai cái vũ khí bên người để tỏ ý không quên tập tục hiếu võ của tổ tiên. Công chúa Louis mặc dù là lá ngọc cành vàng cũng không tuân theo truyền thống, nàng lại chê thứ thô tục như đao kiếm là quá cồng kềnh nên chỉ mang theo bên mình một chiếc roi da. Roi da này làm từ loại da trâu tốt nhất, sự mềm dẻo cùng với đủ đàn hồi, hơn nữa lại rất chắc chắn. Xoẹt một tiếng, một roi ở tay công chúa Louis quất xuống mặt của Sandy. Đứa bé lanh lợi này thấy roi da quất tới hắn cũng giận mình. Đáng lẽ ra hắn có thể né nhưng đây lại là roi của công chúa quất. Ngươi né chính là bất kính với công chúa nên Sandy cũng chỉ có thể cắn răng chịu một roi. Chát, roi quất trúng vào đầu làm cho Sandy cảm giác đau rát. Lập tức đã có thêm một vết màu đỏ từ trên trán thẳng đến trên má của Sandy. Trong lòng Louis công chúa vẫn còn chưa hết giận, nàng đưa tay lên quất thêm lần thứ hai, lần này Sandy thông minh, vội vàng nghiêng người. Mặc dù không có trốn tránh được nhưng roi lại trúng vào quần áo trên người. May là hôm nay thời tiết cũng lạnh, hắn mặc cũng dày. Một roi này quất trúng vào người, mặc dù Sandy đau đớn run run một cái nhưng cũng cắn răng không hô một tiếng, hắn ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Cũng không biết vì sao sáng nay vị này công chúa lại nổi giận, Công chúa cũng không phải là loại người độc ác, đánh xong hai roi cũng nguôi giận, nhưng mà thấy tên tiểu tử này vẫn còn ngẩng đầu lên. Cặp mắt tiểu lưu manh nhìn dò xét chăm chú nàng. Thật sự giống như cái tên ghê tởm Đỗ Duy mà hình như tuổi tác hai người cũng không hơn kém bao nhiêu. Cơn giận dữ ban đầu của nàng đã lập tức nổi lên, nàng giơ cổ tay lên và dốc sức quất vài roi. Sandy cũng là một tên cực kỳ thông minh, mắt thấy công chúa lại nổ nóng rồi. Quân tử không chịu thiệt trước mắt, vội vàng kêu la ầm trời. Hắn cố ý la lớn, lại giả vờ đau tới mức không ngừng lăn trên mặt đất lăn qua lăn lại, làm cho quá nửa số roi đều đánh hụt. Sớm đã có người hầu của Sandy chờ ngoài cửa, nghe thấy hắn kêu la thảm thiết thì vội vàng quay đầu bỏ chạy trở về cầu cứu. Sáng sớm, Đỗ Duy thức dậy thấy tinh thần sảng khoái, trái phải là một đôi tiểu mỹ nhân đẹp tới mức kinh người. Quả thực là các nàng đều rất đẻ, đáng yêu. Sau khi xoay người nhảy xuống đất thì mới thấy Đỗ Duy chỉ mặc mỗi một cái quần dài và để ngực trần, nhẹ nhàng véo một phát lên trên khuôn mặt của Vivian rồi hôn nhẹ một cái. Hắn đi tới cạnh cái gương trong phòng để soi mình, thấy trên vai có mấy dấu răng, nghiêng người thì thấy sau lưng có mấy vết cào, hừ, đều là kiệt tác của Jojo, đúng là con mèo hoang a. Đỗ Duy nhếch miệng, hắn đang muốn bò trở lại giường mưu tính kiếm chút lợi thì nghe thấy có tiếng kêu hỗn hển truyền đến từ bên ngoài, công tước đại nhân. Ta xin gặp công tước đại nhân. Đỗ Duy nhíu mày, dĩ nhiên tiếng la hét bên ngoài đã lọt vào tai hắn, người hầu bên ngoài sẽ không dám cho phép ai vào, mà cũng không người nào dám xông vào trong. Đỗ Duy thở dài, liền tùy ý cầm lấy một cái áo choàng rộng rồi đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, cũng không quên đưa tay ra sau lưng đóng cửa. Ngoài phòng khách, Đỗ Duy cầm lấy một cái ly lớn bằng thủy tinh uống mấy ngụm nước rồi mới đẩy cửa chính ra ngoài. Có chuyện gì? Ngoài cửa có một người hầu nam đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn thấy Đỗ Duy đi ra liền vừa quỳ vừa tiến tới trước vài bước. Khóc lóc nói, đại nhân, công tước đại nhân, xin ngài cứu Sandy. Công chúa điện hạ đang muốn đánh chết hắn, sắc mặt Đỗ Duy lập tức trầm xuống, ngươi nói cái gì? Công chúa muốn đánh chết Sandy. Sao nàng lại muốn đánh Sandy? Mắt đâu, sáng sớm mắt tổng quản đã đi ra ngoài, bên giờ mọi chuyện trong thành đều để cho Sandy tiểu tổng quản làm chủ. Sáng sớm công chúa đã cho người gọi Sandy lên, sau đó ta ở bên ngoài nghe được tiếng Sandy bị đòn mà kêu la thảm thiết, Đỗ Duy lập tức nổi nóng, làm cái gì, ở trên địa bàn của ta mà lại dám đánh người của ta, hắn đẩy mạnh tên gia hỏa này ra, Đỗ Duy cũng không cần người dẫn đường mà nổi giận đùng đùng phóng đi. Thấy công tước đại nhân tới, tất cả người hầu và thị nữ ở cửa đều là người trong phủ công tước nên người nào dám ngăn cản. Cho nên Đỗ Duy phớt lờ thông báo, trực tiếp xông vào trong nơi ở của công chúa. Khi Đỗ Duy đá một cước mở toang cửa phòng thì nhìn thấy tiểu Sandy bị đánh cho lăn lộn khắp sàn, lửa giận trong lòng càng khó ngăn chặn. Sandy là một đứa bé lanh lơi do chính hắn cố gắng mang về từ trong chợ. Là một tiểu tử được Đỗ Duy hết sức tín nhiệm. Nhưng mà, dựa vào cái gì mà nàng công chúa như ngươi dám đánh người của lão tử? Nói cho cùng đây chính là lần đầu hắn gặp mặt công chúa Louis, hắn thấy rõ cô gái trẻ tuổi ăn vận hoa lệ kia, còn thấy trong tay nàng cầm cây roi. Cười lạnh một tiếng, hắn bước tới chộp lấy cây roi rồi thuận tay đẩy công chúa lão đảo vài bước về phía sau. Công chúa điện hạ, uy phong hoàng gia lớn ghê nhỉ, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng. Hai tay bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng cây roi gãy thành hai đoạn. Công chúa hoảng sợ. Nhìn rõ ràng hình dáng của người tới nhất là vẻ mặt giận dữ của người nam giới trẻ tuổi này, trên người tản ra một khí thế khiến mình sợ hãi như thế. Cửa phòng còn mở, người hầu cùng thị nữ bên ngoài bị ánh mắt của người này nhìn vào, ai nấy đều câm như hến, có người đã sớm quỳ xuống, công chúa liền nhận ra Đỗ Duy. Khuôn mặt này rõ ràng là của tên thiếu niên để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng vào ngày đế đô chính biến, chỉ là giờ phút này, Đỗ Duy mặc một cái quần dài, đi hai chân trần, tùy ý khoác một cái trường bào. Từ trong vạt áo lộ ra một bộ ngực săn chắc, nhìn thấy cách ăn mặc này của Đỗ Duy, công chúa lập tức đỏ mặt, lui ra phía sau vài bước, ngay cả việc đối phương đẩy làm đau mình cũng quên hết, vội vàng kêu lên, công tước Hoa Tulip, ngươi, làm sao ngươi lại có thể ăn mặc như thế vào phòng của ta? Ngươi, ngươi thật vô lễ, hừ. Đỗ Duy ném mạnh hai đoạn roi xuống đất, ngang nhiên nhìn vị công chúa này. Thành thật mà nói, trong lòng hắn không có chút cảm tình gì với vị công chúa này. Từ hơn một năm trước, Đỗ Duy đã không thích gì vị công chúa này mặc dù lúc đó hai người cũng chưa biết nhau. Nhưng do trong đế đô truyền đến tin tức nhiếp chính vương có ý muốn gả muội muội cho hắn, người được chọn cũng chính là vị Luoi công chúa này đây. Kết quả là làm cho Đỗ Duy bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng đính hôn với Vivian. Vì chuyện này mà ấn tượng trong lòng Đỗ Duy để lại ấn tượng xấu đối với vị công chúa này. Không phải vì ngươi thì ta cũng đâu cần phải vội vàng đính hôn, mà lần này, vị công chúa này lại đi đến Tây Bắc với người đàn bà kia, mặc dù nàng cũng bị lợi dụng, nhưng dù sao thì Đa Si chạy tới làm hại hắn cho nên ấn tượng của Đỗ Duy với vị công chúa này lại càng không tốt. Trong tưởng tượng của hắn thì có lẽ vị công chúa này đã quen được nuông chiều từ bé, hơn nữa còn là cái loại người rất bị thịt, phàm là công chúa của hoàng gia thì chả có một người nào tốt, kể cả thánh nữ điện hạ. Dường như thiếu gia ta vừa thấy công chúa hoàng thất đã nổi xung a, thấy công tước Hoa tuy liếc liếc mắt đánh giá nàng, trong lòng công chúa càng thêm căng thẳng. Ngươi, công tước Hoa tuy liếc, ta hỏi ngươi mà tại sao lại không trả lời? Ngươi ăn mặc như vậy chạy đến yết kiến ta, còn ra thể thống gì? Đỗ Duy ngẩn cằm, ngay cả một ý định hành lễ cũng không có. Hắn lạnh lùng nhẹ nhàng bước tới hai bước. Trong ánh mắt nhìn công chúa này, Louis lập tức có cảm giác người này hoàn toàn không có đối xử với mình như với một vị công chúa. Đi vào phòng của ngươi, cuối cùng Đỗ Duy cũng mở miệng. Công chúa điện hạ, ta nhớ hình như nơi này là nhà của ta, mỗi căn phòng ở đây đều là phòng của ta. Ta thích đến chỗ nào thì tới. Ngoài ra, ta hy vọng người nhớ kỹ một điều, nếu như ngươi tới nhà người khác làm khách thì tốt nhất nên làm tốt thân phận một người khách đi. Thật ra giờ phút này, cơn giận trong lòng đã bớt đi, hắn không phải thằng ngốc. Vừa vào thấy bộ dáng của Sandy liền hiểu ra đến 8 phần tên tiểu tử này đang diễn trò. Mặc dù la hét rất thê thảm nhưng thực ra không có bị thương gì mấy. Đỗ Duy dùng ánh mắt ra hiệu với Sandy, còn không mau đi. Sandy vội vàng nhảy bật dậy, chạy ra ngoài. Ngươi, Louis công chúa bị những lời này của Đỗ Duy làm cho tức giận tới thiếu chút nữa là ngất đi. Nhưng mà liếc mắt thấy ngực trần của Đỗ Duy, trên mặt nàng lại càng thêm đỏ, ánh mắt hơi trốn tránh. Vừa rồi nàng còn có bộ dáng hung như quỷ dạ xoa nhưng bây giờ lại ngượng ngùng nắm chặt góc áo, ngay cả nói cũng không dám, trong lòng Đỗ Duy thấy hơi kỳ quái. Ta mắng nàng mà tại sao nàng lại đỏ mặt? Chẳng lẽ nàng thích bị ta mắng, từng? Không phải. Mặt ửng đỏ chính là nhớ chồng, lời này là danh ngôn của Vi Tiểu Bảo A, chẳng lẽ là nàng đang nhớ chồng? Chương 452, ôi! Chàng trai mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đỗ Duy có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh ngồi xuống ghế, liếc nhìn bình thủy tinh cùng với hoa hồng nằm ngổn ngang, cười lạnh một tiếng, công chúa điện hạ ở đế đô quả nhiên vô cùng xa xỉ, người có biết, vì hầu hạ người, mấy thị nữ bên ngoài từ mờ sáng đã phải ra vườn hoa hái hoa hồng, cả ngón tay bị gai đâm không biết bao nhiêu chỗ. Mà ngài lại dễ dàng vứt chúng xuống đất cho hả giận, ta. Công chúa Louis vừa định nói, còn không phải bởi vì ta bị ngài làm cho tức giận hay sao, còn không đợi nàng mở miệng, Đỗ Duy đã quay sang nhìn cây roi trên mặt đất, công chúa điện hạ, ta hy vọng người nhớ kỹ một việc. Tây Bắc là địa bàn của ta, muốn trừng phạt người của ta thì chỉ có một người có quyền. Đó chính là ta, Đỗ Duy chỉ vào mũi của mình, cho dù người của ta có phạm sai lầm thì cũng sẽ do ta xử lý, không cần phiền tới người ngoài đánh đập. Càng huống chi ta nghe nói Sandy cũng không có phạm sai lầm gì. Vừa bước vào cửa đã bị người hồ đồ đánh đập một trận, vậy chẳng lẽ ở trong hoàng cung đế đô, mỗi lần tâm trạng không vui thì nàng đã thích tùy ý đánh người hầu cho hả giận hay sao? Nếu vậy, ta xin cảnh báo với điện hạ, tốt nhất là ngài không nên bộc lộ sở thích này ở Tây Bắc. Công chúa tức giận suýt nửa hôn mê bất tỉnh, nàng đang muốn phản bác, đột nhiên lại sửng sốt nhìn chằm chằm vào bả vai Đỗ Duy. Trong lúc Đỗ Duy ngồi xuống ghế, áo khoác của hắn bị lệch một chút, lộ ra một dấu răng màu hồng. Rõ ràng là vết răng của phụ nữ cắn, nhìn thấy vết răng, công chúa đỏ mặt xấu hổ gần như muốn chảy máu mũi, trong lòng đột nhiên sinh ra lửa giận ngùn ngụt. Đỗ Duy đứng lên lạnh lùng nói, được rồi, công chúa điện hạ, ở địa bàn của ta mà ai dám động đến thuộc hạ của ta thì đều phải trả giá. Người nên cảm thấy may mắn bởi vì ta không có thói quen dùng bạo lực với phụ nữ, ngài. Chẳng lẽ ngài dám động thủ đánh ta hay sao? Công chúa Louis lúc này trong lòng đã tức giận muốn hộc máu, cũng không phải vì Đỗ Duy đối với mình không cung kính, mà là cái người đàn ông từng làm cho mình mơ mộng bao lâu nay. Vào ngày chính biến hôm đó, hình ảnh một thiếu niên bất khuất cho dù bị gia tộc vứt bỏ cũng dùng một bờ vai nhỏ yếu của mình để chống cự cường địch, thiếu nữ Hoài Xuân. Bao nhiêu đêm công chúa Louis mơ hồ đã hoàn mỹ hóa hình ảnh con người này. Ngay cả chính nàng cũng không biết từ lúc nào đã đem vị công tước Hoa Tuy Líp này trở thành con người được chờ đợi nhất trong lòng. Thậm chí lần này đi Tây Bắc, nàng còn tưởng tượng lần đầu gặp mặt của mình với vị thiếu niên công tước vang danh thiên hạ này sẽ là một tình huống lãng mạn ra sao. Đáng tiếc, mọi việc diễn ra sáng hôm nay, chân công tước Hoa Tulip không mang giày, nửa thân trên để trần, một bộ dạng thô lỗ xông vào phòng mình, lại còn la mắng mình, quả thực, đập vỡ giấc mộng lãng mạn của nàng. Nhưng Đỗ Duy vốn không hề quan tâm tới cái gì gọi là thiếu nữ mộng mơ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận, vốn thật vất vả mới dàn xếp được chuyện tình cảm với hai chị em xinh đẹp kia. Một đêm xuân tiêu, buổi sáng nay hẳn là cảnh đẹp hắn cẩn thận vuốt ve an ủi hai mỹ nhân nhỏ bé, lại bị một việc như thế này phá hỏng. Đỗ Duy cười lạnh, ta sẽ không đánh người, yên tâm, người vốn là lá ngọc càng vàng. Tuy nhiên, nói rồi, Đỗ Duy xoay người ra cửa nhìn thị nữ, lạnh lùng truyền lệnh của ta. Hôm nay công chúa điện hạ chán ăn, không cần chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa nữa, công chúa còn tưởng rằng mình nghe lầm, tên thô lỗ hỗn đản này, dĩ nhiên hắn dám bỏ đói ta, dĩ nhiên công chúa không biết tên Đỗ Duy này gan to bằng trời, chuyện gì mà không dám làm. Lúc đầu đoàn sứ giả của Thảo Nguyên Vương phái tới đàm phán, hắn còn dám để cho Thảo Nguyên thân vương ở lều rách nát, ngài. Ngài đứng lại đó cho ta, mắt thấy Đỗ Duy xoay người muốn đi, rốt cục công chúa không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng, chuyện gì? Đỗ Duy nhíu mày, điện hạ, nếu ngài vẫn tiếp tục chọc ta phát hỏa, vậy chỉ sợ ngài cũng không cần ăn bữa cơm tối nữa. Nói xong Đỗ Duy hung ác trừng mắt nhìn vị mỹ nhân này rồi xoay người bước thẳng đi. Công chúa điện hạ ngơ ngác đứng trong phòng, trong lòng lúc này tự hận mình tới chết, bỏ lại vị công chúa cành vàng lá ngọc trong phòng, Đỗ Duy nhanh chóng rời đi. Sáng sớm gió thổi mang chút hơi lạnh. Hắn đang nghĩ tới việc quay về phòng, thừa dịp hai tiểu mỹ nhân còn chưa rời giường lại có thể chui vào chăn ôm ôm ấp ấp một hồi, nhưng đi được nửa đường hắn đã bị Philip ngăn cản. Nguyên nhân là lúc Philip nghe tin Đỗ Duy tức giận xông vào phòng công chúa, hắn lập tức sợ run lên, trong lòng Philip không nhịn được thở dài đau xót, ôi! Chủ nhân, hiện giờ chúng ta đã đắc tội với Vương Phi tương lai rồi, ta vất vả lắm mới có thể thuyết phục vị công chúa này giữ trung lập. Hy vọng ngài cũng đừng đắc tội với nàng, mà báo tin cho Philip biết cũng không phải ai khác, chính là Sandy, kẻ vừa rồi bị đánh chạy ra khỏi phòng. Tên tiểu tử này cũng thông minh, biết là sắp có tai họa nên vội vàng chạy đi tìm tiên sinh Philip. Philip liền vội vã chạy về phía phòng công chúa, nửa đường lại gặp Đỗ Duy. Lúc này hắn đã biết cuối cùng thì mình cũng chậm chân. Philip thở dài, đại nhân, ngài vừa từ phòng công chúa đi ra hay sao, hiện tại chân Đỗ Duy không dày. Quần áo không đầy đủ, Đỗ Duy lập tức cười cười, Philip, nói chuyện phải cẩn thận. Lời nói kiểu ta mới từ phòng công chúa đi ra rất dễ dàng biến thành chuyện xấu đồn đại đấy, nhìn vẻ mặt Đỗ Duy vẫn cười gian trá, Philip dẫm chân nói, đại nhân, ngài vẫn còn cười được hay sao, sợ cái gì? Đỗ Duy nhìn bầu trời, biết bây giờ có chạy về phòng cũng đã muộn rồi, đành dứt khoát lôi Philip về phủ công tước xử lý công vụ. Ngày thường mọi chuyện công vụ xảy ra ở hành tỉnh đi xa đều được tập trung về nơi này cho vị tổng quản Philip xử lý, còn Đỗ Duy thì rất ít tới chỗ này. Ngồi xuống uống một chén trà nóng xong, Đỗ Duy cười cười kể qua một lần mọi việc lúc nãy mình giáo huấn công chúa. Nghe xong Philip cuống quýt lắc đầu, tay vỗ đùi, đại nhân, ngài làm vậy không phải là tự gây phiền toái hay sao? Bây giờ chúng ta vẫn còn cần vị công chúa điện hạ này giúp đỡ, mặc dù ngài đã phích vị vương phi tương lai kia. Nhưng khi hai người phụ nữ này về tới đế đô thì thái độ của công chúa đối với chúng ta vẫn rất quan trọng. Đỗ Duy đột nhiên cười, một nụ cười tràn ngập vẻ kỳ dị. Nói thật, ngay buổi sáng nay, lúc còn ở trong phòng công chúa, ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cho nên ta mới kiên quyết mắng nàng ta như vậy. Bởi vì, ta vốn không định để nàng quay về đế đô. Cái gì? Philip tay run lên, chút nữa đem cả chồng công văn trên bàn hất đổ xuống. Đại nhân, ngài nói cái gì? Ta nói ta định không để cho vị công chúa điện hạ này quay về. Đỗ Duy thản nhiên nói tiếp, theo ta thấy, nàng ta quay về đế đô, cho dù có nói gì làm gì thì chúng ta cũng không thể uy hiếp nàng được nữa. Rốt cục ta cũng không thể để cho nàng viết một lá thư ngoại tình với ca ca như vị vương phi kia đúng không? Hơn nữa, nếu phải đánh cuộc rằng sau khi quay về thì cô nàng này sẽ không gây chuyện, ta thà rằng tin là không thể. Tới bây giờ ta vẫn không tin vào chuyện phụ nữ không nói lung tung. Phụ nữ trời sinh tính tình vui buồn thất thường, hơn nữa lại lắm miệng. Cho nên tốt nhất là dứt khoát không để nàng quay về đế đô. Philip mắt sáng rực, vậy ý của ngài là, cưới nàng, ở lại Tây Bắc. Philip vừa nghe xong suýt nữa tưởng mình nghe lầm, cái gì? công tước đại nhân, chẳng lẽ ngài đáp ứng đám hỏi với hoàng thất? Đỗ Duy trừng mắt, lập tức ha ha cười, ta không có nói là chính mình đi cưới cô nàng này. Ta cũng sẽ không lấy loại phụ nữ này, hơn nữa bây giờ trong phòng của ta đã có hai vị thê tử, ta còn chưa tiếp xong. Ý của ta là, hắn vuốt vuốt cằm, mắt chớp chớp, tìm một vị hôn phu cho công chúa điện hạ, nói xong ánh mắt Đỗ Duy xoay chuyển, tự hồ có chút khó nghĩ, chỉ là phương diện chọn người thật không dễ dàng, phải xứng đôi với thân phận của công chúa mà lại là người của chúng ta, vậy phải là người thuộc tầng lớp đầu não của Tây Bắc mới được, hơn nửa tuổi phải còn trẻ, lại phải có bản lĩnh, là thanh niên có triển vọng. Lúc này Đỗ Duy đã nhìn tới Philip, làm hắn sợ đến thiếu chút nữa té khỏi ghế, ta không được, tuyệt đối không làm được. Đỗ Duy cười hắc hắc, dìu Philip ngồi ngay ngắn lại, vì sao ngươi lại nói là không được cơ chứ? Người trẻ tuổi nói được là làm được. Ngươi bày kế giết người phóng hỏa gây chiến tranh không sợ sệt chuyện gì, chẳng lẽ chỉ bảo ngươi đi cưới một vị mỹ nữ còn ủy khuất ngươi hay sao? Philip trả lời, đại nhân, ta thật sự không làm được chuyện này. Ta, trong nhà đã có người yêu, ra là như vậy. Đỗ Duy thở dài lắc đầu, vậy quên đi. Ta cũng không muốn làm cái chuyện chi uyên rẻ thúy. Ta nghĩ lại, tâm trạng của vị công chúa điện hạ này không vui liền thích cầm roi đánh người, nếu ngươi cưới nàng về nhà, vạn nhất nàng mất hứng, ba ngày lại đánh ngươi hai trận, thân thể thư sinh yếu ớt như ngươi chỉ sợ chịu không được. Nói xong, Đỗ Duy vỗ đùi, xem ra phải tìm cho nàng loại hình nam tính mạnh mẽ mới được. Đang nói, đột nhiên hai người nghe phía ngoài truyền vào một tiếng cười thật to, rồi lập tức có người đẩy cửa lớn tiến vào. Một thân hình to lớn xuất hiện trước mắt, Trong Bát Tân tướng quân một thân quân phục, vẻ mặt bụi bặm vừa cười vừa đi vào, ha ha ha, hôm trước ta vừa mang đám tiểu tử Tây Bắc quân luyện tập kỵ mã suốt 100 dặm, trị cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Thật sự là hả giận a, nhưng mà, Philip, ngươi bảo ta huấn luyện bọn hàng quân này, ta thấy tố chất bọn họ cũng bình thường mà thôi, một số tên còn đúng là đồ bỏ đi, vị tướng quân 250 này còn đang hào hứng. Lại đột nhiên cảm giác được không khí có vẻ không bình thường, chỉ thấy công tước đại nhân cùng Philip tiên sinh đã đứng lên, nhìn quanh người mình đánh giá kỹ càng giống như vừa gặp mặt lần đầu. Qua hồi lâu, Tròn Bát Tân tướng quân đã cảm thấy trong lòng sợ hãi, rốt cục Đỗ Duy cười to ba tiếng, vỗ vai Tròn Bát Tân, chàng trai mạnh mẽ. Ôi! Chàng trai mạnh mẽ! Chính là ngươi, Tròn Bát Tân chỉ thấy trong lòng run run, bản năng cảm thấy có chuyện gì nguy hiểm, quay đầu nhìn Philip. Ngươi cùng công tước đại nhân bàn bạc chuyện gì mà lại nói, chính là ta, vẻ mặt Philip đau khổ, một nhiệm vụ vinh quang mà ngươi không được quyền từ chối. Trừ ngươi ra không ai thích hợp, tướng quân của chúng ta, chàng trai mạnh mẽ của chúng ta, chương 453, chuyện xưa của tướng quân 250, thượng. Cái gì? Úc hiếp ta cưới công chúa, trong phòng chính vụ to như vậy, tiếng kêu gào của tướng quân 250 chấn động đến mức ngay cả cửa sổ cũng phát ra tiếng kêu. Khi cái tên này nhảy cẩn lên thì đầu cũng suýt nửa va vào trần nhà rồi. Tròn Bát Tân cười đến mức thịt béo trên mặt dồn lại. Hắn lắc mạnh cái đầu to tướng, khoát tay liên tục, không được không được. Điều này tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể. Chuyện này có đánh chết lão tử cũng không làm, đánh không chết càng không làm. Đỗ Duy thở dài một hơi, lời nói thân thiết an ủi đại tướng lĩnh quân đứng đầu dưới trướng. Tướng quân của ta, đây là một nhiệm vụ tốt a. Ngươi cũng từng gặp vị công chúa Louis này của chúng ta rồi, chẳng lẽ nàng không đủ đẹp sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, quý tộc trẻ tuổi theo đuổi nàng ở trong đế đô có thể xếp hàng từ cửa hoàng cung đến bờ bên kia của kênh đào Lan Thương. Huống chi cô ta là em gái ruột của nhiếp chính vương, địa vị tôn quý, kiêu nữ của hoàng thất, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang cần xử lý cô ta gấp. Muốn giải quyết một người con gái thì còn cách nào có hiệu quả hơn việc cưới nàng về nhà rồi muốn dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ thế nấy. Tròn Bát Tân đoán được một chút, không được là không được. Mẹ của ta a, một công chúa, người thô lỗ như ta ăn đâu có tiêu. Huống hồ, với vóc dáng này của ta, tuổi tác này của ta làm sao xứng đôi, càng quan trọng hơn là trong cuộc đời lão tử ghét nhất có quan hệ với bọn quý tộc. Nếu mà ta lấy công chúa thì chẳng phải là ta đã đâm đầu vào trong hang của bọn quý tộc rồi sao? Không thượng lượng gì hết. Tuyệt đối không. Ta bảo ông chủ, ngươi muốn ta dẫn quân đánh trận giết người phóng hỏa thì ta cũng không cho mày đến một cái nhưng mà công việc thế này, yêu cầu kỹ thuật cao quá. Lão Tròn Bát Tân như ta đây chơi không nổi, Tròn Bát Tân nói cực kỳ kiên quyết, ta cưới công chúa. Đùa kiểu gì vậy, tướng quân 250 như ta trời sinh cao lớn thô kệch, vạm vỡ, lưng hùng vai gấu. Một bữa cơm có thể uống một túi rượu cộng thêm một cân thịt bò. Với tầm vóc và trọng lượng của ta, toàn quân có thể kiếm được một con chiến mã có thể chở nổi ta đã đủ giỏi rồi. Với cái thân nhỏ yếu của công chúa Louis kia, ta tùy tiện là có thể đè chết cô ta rồi. Còn bảo cưới về làm vợ, huống hồ, trong lòng của Ron Bác Tân, công chúa của hoàng gia nên ngồi trong cung đình nghe khúc nhạc du dương cùng với bọn thanh niên quý tộc ẻo lả có sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn thoa phấn, cười nói nhỏ nhẹ, thưởng thức trà, bàn về thời tiết A, nghệ thuật A, toàn những đề tài dối trá cao nhã, sau đó nổi hứng lên có thể đứng dậy nhảy một vũ điệu cung đình theo nhạc, cho dù đánh chết Ron Bác Tân, hắn cũng không chịu đựng nổi loại cuộc sống đó A. Mắt thấy tướng quân 250 lắc đầu như sóng, Đỗ Duy cũng nổi nóng. Trong lòng Philip thì lại hơi lo sợ nếu Ron Bác Tân không làm cái nhiệm vụ xui xẻo này thì chỉ sợ ngài công tướng lại ném vào trong tay mình thôi, không được. Tuyệt đối không được. Làm sao thì cũng phải đẩy tên ngốc Ron Bác Tân này ra đỡ đòn, tướng quân, nếu đây là một nhiệm vụ chính thức thì sao? Philip chậm rãi nói ra một câu như vậy, Ron Bác Tân lặng im một lát, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Suy tư một lúc rồi vẫn lắc đầu, xin lỗi, ngài công tước, ta vẫn không thể đáp ứng. Hơn nữa, chẳng lẽ các người quên rồi sao? Ta đã có vợ rồi, lời này nói ra, Đỗ Duy và Philip cũng đều trở nên trầm lặng, không phải vì cái gì khác, chỉ vì. Chuyện này, thực ra thì rất nhiều mưu sĩ, vũ tướng trong một hệ Hoa Tulip đều biết rõ, là một nỗi đau tiềm ẩn trong lòng tướng quân 250, kỳ thật nghe nói trước đây Ron Bác Tân có vợ. Hơn nữa người vợ đó là người mà hắn cưới khi còn trẻ. Sau này, hắn phụng mệnh đóng quân trên thảo nguyên liền để lại ở quê nhà, nghe nói vợ của hắn ở quê cũng xuất thân là gia đình giàu có của địa phương, nghe nói Ron Bác Tân đối xử với người vợ này rất tốt. Hắn thường tự khoe, một người thô lỗ như ta có thể cưới được một cô nương xinh đẹp như thế thì thật sự là chuyện tốt rơi từ trên trời xuống rồi, cho nên, có lời đồn tướng quân 250 Ron Bác Tân này trời không sợ. Đất không sợ chỉ duy nhất nói gì nghe nấy, rất là ngoan ngoãn đối với vị kiều thê này, mà sau khi bị điều động đến Tây Bắc, hắn biết Tây Bắc khổ hàng liền để vợ ở lại trong nhà, còn để lại một khoản gia tài trị giá không nhỏ dù nói sao đi nữa thì thân phận hắn cũng là tướng quân của đế quốc, cũng là kẻ khá giàu. Sau đó, Ron Bác Tân còn không ngừng viết thư về nhà, phái người gửi các món đồ khác nhau về. Đồng thời, thỉnh thoảng cũng nhân lúc nghỉ phép của mình mà về nhà thăm vợ, có một chuyện là, có một lần nghe nói vợ bệnh, Ron Bác Tân đi 6 ngày 6 đêm, chạy chết 4 con ngựa bôn ba đường dài về nhà. Kết quả khi về đến nhà thì vợ đã khỏi bệnh, nhưng mà vị tướng quân 250 này vì liều mạng về vội, vừa về đến nhà, vị tướng quân 250 khỏe như trâu này liền gục ngã. Kết quả, bản thân hắn lại bệnh nặng một trận, nhưng sau này, Ron Bác Tân lại cưới một người vợ trên thảo nguyên đương nhiên, theo luật của đế quốc thì đó chỉ là một tiểu thiếp. Chuyện lần đó cũng chính là một sự tích nổi tiếng của vị tướng quân 250 này, lúc trước hắn đảm nhiệm thủ lĩnh của 2 vạn kỵ binh đóng quân trên Thảo Nguyên, quân hàm tướng quân, dù gì cũng xem như là nhân vật số 1, với thủ đoạn phân hóa lôi kéo của bản thân, hắn cũng trở nên danh tiếng lừng lẫy trên Thảo Nguyên. Lần đó là kết thân liên minh giữa 2 bộ lạc lớn, Ron Bác Tân vì muốn phá hủy sự đoàn kết giữa các bộ lạc trên Thảo Nguyên liền cố ý đem theo người đi ngăn cản đội ngũ đưa dâu. Sau đó tỏ ra ngang ngược, nhất định đòi xem mặt của tân nương, theo tập tục của Thảo Nguyên, chuyện này đương nhiên là không thể được, chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi. Cuối cùng Ron Bác Tân cố ý khiến người con gái đáng thương của tù trưởng đó không thành công lấy chồng, cuối cùng hắn lại tự mình cưới con gái của tù trưởng đó, còn để lại một đoạn ngôn ngữ lưu manh nổi tiếng, trên mặt có vài vết tàn nhang, ta thấy diện mạo cũng chỉ bình thường. Hừ, không cho xem. Sao lại không cho xem? Xem xong là không thể gả cho người khác rồi. Được, vậy thì đơn giản, ta cưới cô ta vậy. Lấy về để lão tử nhìn cho kỹ, nhìn cho đã. Muốn nhìn sao thì nhìn. Buổi tối còn lột sạch ra nhìn toàn thân. Síp, kết quả của chuyện này là trở thành cuộc hôn nhân thứ 2 của tướng quân Ron Bác Tân, một cuộc hôn nhân mang theo mấy phần sắc thái chính trị. Hơn nữa, kỳ thật sau này mọi người đều biết, thủ đoạn lúc trước của Ron Bác Tân tuy có lưu manh một chút, nhưng thực ra đối với người vợ dị tộc Thảo Nguyên này cũng không tệ. Hơn nữa, dựa vào bộ lạc lớn sau lưng người vợ này trấn an Thảo Nguyên trở nên ngoan ngoãn, Loại thủ đoạn này khiến cho sau khi Đỗ Duy xem xong sự tích của hắn cũng nhịn không được phải cảm thán. Nhân tài như thế lại bị bọn tiểu nhân trong quyền quý đế đô hãm hại, sau này, chuyện tốt không kéo dài. Bởi vì Ron Bát Tân đắc tội quyền quý trong đế đô, bị miễn đi chức vụ bắt về đế đô chịu xét xử, lúc này, người vợ nhỏ trên thảo nguyên của hắn, cũng chính là con gái của tù trưởng kia còn vì hắn mà khổ sở chờ đợi một khoảng thời gian. Thậm chí còn cầu xin một lượng lớn tiền tài vật chất từ trong bộ lạc của gia tộc gửi đến đế đô giúp Ron Bát Tân kiện tụng và mua chuộc quan hệ. Đáng tiếc nguyên nhân Ron Bát Tân đắc tội bọn quyền quý là vì phá hoại chuyện làm ăn buôn bán vũ khí cho Thảo Nguyên. Cho nên dù tốn lượng lớn tiền tài thì Ron Bát Tân cũng bị phán là có tội và bị nhốt vào trong đại lao của Cục Giám sát Đế quốc. May là, sau khi tung ra lượng lớn tiền đó cũng có chút hiệu quả, chí ít là đã giữ lại được cái mạng của hắn. Nếu không phải là gặp được Đỗ Duy, chỉ sợ Ron Bát Tân còn phải tiếp tục ở trong đại lao Cục Giám sát của Đế quốc, hoặc nhốt cho đến lúc chết. Hoặc đợi thêm 10 năm 20 năm khi vua mới khoan nhượng, đại xá thiên hạ. Nói không chừng đợi đến lúc hắn ra ngoài đã già đến nỗi đi không nổi rồi. Cái câu nói, người đi trà lạnh hầu như có thể dùng ở bất kỳ nơi nào. Khi Ron Bát Tân vừa bị bãi miễn quân chức và về đế đô tiếp nhận thẩm tra. Mọi người còn cảm thấy dù sao Ron Bát Tân đã ở Thảo Nguyên nhiều năm, vất vả dành nhiều công lao, thế nào thì đế quốc cũng không đánh chìm một tướng quân có công lao như thế. Thời điểm đó, còn có không ít người tin rằng hắn rất nhanh sau đó sẽ đông sơn tái khởi. Dù sao hắn cũng là loại tướng quân trẻ khỏe có tài cán, cho nên, lúc ban đầu, trên Thảo Nguyên, bởi vì sức ảnh hưởng của Ron Bát Tân để lại nên dưới sự du thuyết của vợ hắn, mấy bộ lạc lớn có quan hệ không tệ với hắn cũng nguyện ý bỏ tiền bỏ của ra định giúp Ron Bát Tân thoát tội, nhưng cuối cùng, khi thời gian từng ngày trôi qua, mọi người mới dần hiểu ra, lần này, chỉ sợ là tướng quân 250 thật sự phải sụp đổ rồi. Thế là, dần dần, câu nói người đi trà lạnh này liền thể hiện ra chắc chắn. Nhưng mà khiến cho Ron Bát Tân hoàn toàn không ngờ là, người đầu tiên rời khỏi hắn lại không phải là người vợ nhỏ dị tộc Thảo Nguyên kia, mà là vợ chính thức ở lại quê nhà hắn. Ron Bát Tân nhận được một bức thư trong tù, thư đến từ người vợ chính thức của hắn. Người đàn bà đó nói thẳng trong thư với Ron Bát Tân, yêu cầu ly dị. Lúc đó Ron Bát Tân chỉ bình tĩnh đuổi người đưa thư đi. Sau ngay đêm đó hắn đã viết thư phản hồi, đáp ứng yêu cầu ly dị của vợ. Dù sao bây giờ hắn gặp chuyện, trời mới biết vận mệnh tương lai của bản thân sẽ ra sao. Trong lòng cái tên thô lỗ này còn rất yêu vợ của mình, không muốn liên lụy nàng nên đáp ứng ly dị. Mà Đỗ Duy lại nghe được một chi tiết khiến Ron Bát Tân rất đau lòng từ chỗ bộ hạ tín nhiệm nhất của Ron Bát Tân, thống lĩnh Ankeda, kẻ được xưng là tiểu 250. Khi Ron Bát Tân vào tù, người vợ nhỏ trên thảo nguyên kia còn tận lực tích góp tiền khắp nơi, định giải cứu Ron Bát Tân. Nhưng mà ở quê nhà, từ đầu đến cuối, người vợ chính thức ăn ngon mặc tốt kia lại không nói một lời nào, một câu cũng không nói, một lá thư cũng không viết, cũng không bỏ ra một đồng tiền, cuối cùng chỉ trực tiếp gửi đến một lá thư ly dị. Ron Bát Tân từ đầu đến cuối cũng không có trách người vợ chính thức này. Hắn cho rằng bản thân có lỗi với người ta. Chính hắn lúc nào cũng ở Thảo Nguyên Tây Bắc giúp sức cho đế quốc, dù sao cũng đã khiến cho vợ cô đơn ở nhà. Cô ta đang tuổi thanh xuân, có bao nhiêu người con gái có thể nhẫn chịu loại tịch mịch hàng năm này. Nhưng mà, tiểu 250 Ankeda còn tiết lộ một chuyện ẩn bí trong này. Chuyện này, người ngoài rất ít người biết được. Vào lúc Ron Bát Tân vào tù, khi vụ án đang xét xử đến thời khắc quan trọng thì lúc đó từng có một cơ hội. Bởi vì lúc đó, ông vua già Augustin VI này còn đang tại vị. Ông hám công hiếu chiến, viễn chinh Nam Dương, tiêu tốn lượng lớn quân phí. Tài chính đế quốc vô cùng eo hẹp, cho nên ông vua già đã hạ một hoàng lệnh, đó là tất cả tội phạm đều có thể dùng cách bỏ tiền ra chuộc tội cho bản thân. Lúc đó, chỉ cần Ron Bát Tân có thể gom góp được một khoản tiền, có lẽ đã có cơ hội thoát thân, cho dù không thể lập tức thoát thân thì chí ít có thể giảm nhẹ hình phạt rất nhiều, nói không chừng qua 2-3 năm là có thể ra ngoài rồi. Đáng tiếc, lúc đó, các bộ lạc trên Thảo Nguyên đã không chịu bỏ tiền ra nữa rồi. Mặc cho người vợ nhỏ Thảo Nguyên kia của Ron Bát Tân chạy đến van cầu bộ lạc gia tộc thế nào, thế nhưng mọi người đều cảm thấy tướng quân 250 này đã sụp đổ rồi, không ai bằng lòng bỏ tiền ra cả. Kết quả, mấy bộ hạ tín nhiệm trước kia của Ron Bát Tân liền chạy về quê nhà của Ron Bát Tân, cầu cứu vợ của hắn đó, hai người còn chưa ly dị, tiểu 250 Ankeda cũng có đích thân đi. Ankeda là bộ hạ do một tay Ron Bát Tân dạy dỗ, gần như là như nửa đứa con của Ron Bát Tô Ti. Tuổi tác của hai người chỉ chênh lệch không đến 10 tuổi. Kết quả mỗi khi Ankeda nói đến chuyện này thì đều hận đến nghiến răng. Tiểu 250 này nói như sau, tướng quân của chúng ta để lại lượng lớn tài sản ở quê nhà. Những thứ này đều là tích góp hàng năm của người. Có một trang viên, còn có một vườn trái cây, còn có mấy căn nhà lớn. Không sai. Có lẽ tướng quân của chúng ta hơi có lỗi với người đàn bà đó, nhưng những người lính dốc sức cho đế quốc như chúng ta thì ai chẳng phải như thế. Người đàn bà đáng hận đó, bao nhiêu năm nay, gần như đều là tài sản của tướng quân nuôi sống ả, ở trong nhà ăn no mặc tốt, đâu như chúng ta ăn gió sương ở Tây Bắc, nhưng mà tướng quân xảy ra chuyện rồi, đến cả đánh rắm ả ta cũng không có đánh một cái. Khi mấy người chúng ta chạy về quê nhà, bày tỏ là cần tích góp một khoản tiền để cứu tướng quân ra. Ngươi có biết mụ đàn bà đó đối xử với chúng ta ra sao không? Ả trực tiếp phái người tống bọn ta ra ngoài, còn để cho một lão quản gia mỏ nhọn mặt khỉ đến uy hiếp chúng ta. Nếu chúng ta không đi thì ả sẽ báo cho quân thủ bị địa phương, nói chúng ta là cường đạo. Mẹ kiếp! Những gia sản đó đều là của tướng quân, không phải là của mụ đàn bà đó. Chương 454, chuyện xưa của tướng quân 250 hạ. Mấy người Ankeda trở về để kiếm tiền mà không được, tuy rằng mấy tướng lãnh tức đến bể phổi, nhưng nghĩ tới đây là vợ của tướng quân nên không dám khinh suất, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng điều khiến người ta cứng lưỡi chính là sau khi mấy người Ankeda bị đuổi đi, con đàn bà đó lập tức viết thư cho Ron Bát Tân yêu cầu ly hôn. Ron Bát Tân ở trong ngục bình tĩnh ký vào giấy ly hôn, thậm chí còn thông qua chính quyền ký giấy tặng tài sản, tặng không toàn bộ tài sản ở quê cho người đàn bà đó. Tuy rằng mấy người Ankeda tức anh ách, nhưng Ron Bát Tân lại cực kỳ bình tĩnh. Người vợ đầu tiên của Ron Bát Tân đã rời xa hắn như thế, có thể nói mang theo chút mùi vị phản bội. Bởi vì sau khi hai người ly hôn chưa tới một tháng, nghe nói con đàn bà đó lấy người khác, mang theo tài sản mà Ron Bát Tân cho ả để lấy con trai một quý tộc địa phương. Nhưng bi kịch hôn nhân của Ron Bát Tân cũng không chấm dứt ở đây. Không lâu sau, người vợ trên thảo nguyên của hắn cũng xảy ra chuyện. Vì cho rằng Ron Bát Tân đã rất đài rồi, bộ lạc lớn nhà mẹ đẻ của vợ nhỏ Ron Bát Tân coi hắn là chỗ dựa và bằng hữu, trước đây cảm thấy rằng vị tướng quân 250 này đã mất đi giá trị lợi dụng, vậy thì cần gì phải tiếp tục nể mặt hắn. Sau đó, trong một lần qua lại giữa các bộ lạc, tù trưởng một bộ lạc khác vừa ý vợ nhỏ của Ron Bát Tân, không thể không nói, người vợ thảo nguyên của hắn thật sự là một người đẹp có tướng mạo bất phàm. Hơn nữa, người thảo nguyên bị đế quốc Trollen coi là người mang rợ cũng có nguyên nhân nhất định, trong đó điểm lớn nhất chính là, bọn họ không có tư tưởng trinh tiết. Ở đế quốc Trollen, còn có mấy thứ như ngấm ngầm ly hôn hoặc tình nhân giấu mặt. Nhưng ở thảo nguyên, mảnh đất thiếu thốn tài nguyên này, đàn bà trước giờ đều bị xem là hàng hóa, dù sao Ron Bát Tân cũng xong đời rồi. Người vợ này của hắn cũng bị xem như là hàng hóa đem đi phân phát lại. Vả lại, từ khi Ron Bát Tân bị cách chức, quân đội mà hắn lãnh đạo bị người đế đô phái tới tiếp quản thì người vợ Thảo Nguyên cũng trở về bộ lạc của mình ở tạm. Một bên là tù trưởng bộ lạc không nhỏ bằng lòng lấy nghi thức chính thức của Thảo Nguyên lấy con gái mình về làm vợ lẽ tù trưởng thứ 6. Bên còn lại là tướng quân 250 tính ra đã sụp đổ, còn bị giam trong ngục. Lúc này, cha vợ tù trưởng bộ lạc đó của Ron Bát Tân tự nhiên sẽ lựa chọn điều mà mình cảm thấy đúng nhất. Điều làm mọi người kinh ngạc chính là vợ cả của Ron Bát Tân, người đàn bà đế quốc Trollen, vào lúc chồng gặp nạn ngay cả rắm cũng không đánh một cái, ả mang toàn bộ tài sản của Ron Bát Tân đi cưới người khác. Mà lúc này người vợ Thảo Nguyên vốn bị người Trollen coi là mang rợ lại tỏ ra cương liệt làm mọi người chấn kinh. Nghe nói người vợ đáng kính này phản kháng một cách mạnh mẽ việc ép hôn không thành, vào ngày hôm sau, trước khi đoàn người rước dâu của bộ lạc kia chưa tới đã tự sát, người con gái Thảo Nguyên này đã nuốt một cục vàng. Đấy là cục vàng ở trên dây chuyền mà lúc đầu khi Ron Bát Tân cưới cô ta đã làm cho nàng. Thảo Nguyên thiếu tài nguyên mà cái dây chuyền này là do một xưởng của đế quốc Trollen làm ra, luôn được các cô gái Thảo Nguyên coi là vật báu. Trong lúc bản thân không thể phản kháng, cô ta đã lựa chọn nuốt tính vật hôn nhân chồng cho mình để tự sát. Mãi tới khi đội rước dâu tới, khi tỳ nữ chạy vào lều mới phát hiện thi thể của cô ta. Rất ít người trong gia tộc Tulip biết câu chuyện bí mật này của Ron Bát Tân, chỉ giới hạn mấy nhân vật nòng cốt. Hơn nữa, phần lớn câu chuyện đều do tiểu 250 Ankeda nói ra. Lúc đầu, khi Đỗ Duy lần đầu tiếp xúc tướng quân 250 trong nhà lao của sở giám sát đế quốc, thật sự cảm thấy tên gia hỏa này rất bừa bãi, lại có thể gọi kỹ nữ tới nhà lao làm loạn. Nhưng sau này, Từ tiểu 250 Ankeda Đỗ Duy biết được một chuyện, thật ra từ đầu tướng quân không hề làm loạn. Người khác đều biết, tướng quân thường dẫn chúng tôi đi đánh trận giả, còn dẫn chúng tôi tìm cơ hội và thời gian chạy về khu vực đế đô. Chiếm cứ cả một kỷ viện, cho anh em nhịn lâu ngày phát tiết, binh sĩ chúng ta đều là người thô lỗ, vẫn thường vì giành đàn bà, có vài lần từng đánh nhau với các đội quân khác của quân Tây Bắc. Nhưng, các người đều không biết, lúc đó, tướng quân chúng ta đều không làm loạn, mỗi lần tới nơi, mọi người đều ôm cô nương vào phòng, chỉ có tướng quân một mình ngồi ở đại sảnh, cong chân uống rượu tới sáng. Sau đó chúng ta đều cười người, nhưng các người đoán xem tướng quân nói thế nào. Khi nói tới chỗ này, sắc mặt tiểu 250 Ankeda liền trở nên chăm chú, giọng nói có chút đau buồn. Tướng quân trừng mắt với chúng tôi, sau đó đá tôi một cái, mắng, thằng nhóc con, mày hiểu cóc khô gì? Lão tử đây là người đã có vợ. Mỗi lần sau khi nghe tiểu 250 Ankeda say rượu nói lại chuyện của Ron Bát Tân, nghe tới câu cuối cùng, Đỗ Duy không kìm được có chút xót xa. Một kẻ vũ phu thô kệch như vậy, một mảnh tướng nhìn có vẻ thô lỗ, hào phóng, giết người không chớp mắt như vậy, lại nghĩ không ra trong lòng hắn lại dịu dàng như vậy, ta có vợ rồi. Trong trường hợp này, khi Ron Bát Tân nói câu đó với Đỗ Duy và Philip, Đỗ Duy thầm thở dài. Hắn đã có chút không nhẫn tâm ép buộc Ron Bát Tân làm chuyện như vậy, nhưng mắt Philip lại lóe lên. Không những không từ bỏ mà ngược lại còn tỏ ra kiên quyết, hắn mau chóng liếc Đỗ Duy. Dùng mắt trao đổi với Đỗ Duy, Đỗ Duy là người thông minh, hắn đã nhìn ra ý đồ của Philip, đây không phải là một cơ hội tốt sao, để cho tên độc thân để tan vợ nhiều năm này có thể hồi xuân, lấy một công chúa xinh đẹp như hoa tựa ngọc về nhà cũng xem như là một loại bồi thường đối với tướng quân 250 này. Hắn vì đế quốc ra sức phòng thủ biên cương, bị quan lại đế quốc hãm hại, kết quả làm cho tiền đồ của hắn đứt đoạn, hơn nữa cả hôn nhân cũng bị biến thành bi kịch, như vậy. Cuối cùng lấy được một vị công chúa thì cũng xem như là một kết cục không tệ. Đỗ Duy rất nhanh liền trao đổi xong bằng ánh mắt với Philip. Sau đó, Ron Bát Tân mặt ngỡ ngàng nhìn Philip đi tới trước bàn, nhanh chóng lấy trong ngăn kéo lấy ra một vật, từ xa ném về phía Ron Bát Tân. Tướng quân Ron Bát Tân tiếp lệnh, tướng quân 250 vừa chụp lấy, cúi đầu xem. Đó là một huy chương tulip bằng vàng, tượng trưng cho mệnh lệnh tối cao của gia tộc Hoa Tulip, tướng quân Ron Bát Tân. Bây giờ ta lấy thân phận tổng quản chính vụ gia tộc ra lệnh cho ngài hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù. Philip cố ý nghiêm mặt, có bài bản hẳn hoi, đầy nhịp điệu trầm giọng nói, mệnh lệnh này là tuyệt mật của gia tộc, nên không có viết thành giấy tờ, mà là nói miệng. Nội dung mệnh lệnh như sau, lệnh cho ngài một ngày sau, phụ trách dẫn theo 300 kỵ binh, dọc đường hộ tống công chúa Điện Hạ Louis và Vương Phi tương lai tiểu thư Daisy trở về đế đô. Dọc đường ngài phải bảo vệ không rời hai vị tiểu thư khỏi bất kỳ sự tổn hại nào, đặc biệt là Louis công chúa. Hơn nữa, ngài phải dựa theo căn dặn của ta mà làm. Không được có sai sót. Nếu không trị theo quân pháp, tiếp theo, những lời của Philip làm cho tướng quân 250 ngây ngốc ra. Hắn không nghĩ tới vị Philip trông có vẻ nghiêm trang này lại có thể lập ra một kế hoạch hoang đường, kỳ quái như vậy, ta sẽ phái người giả làm thổ phỉ. Đạo tặc trên đường chặn cướp đoàn người mọi người lại. Mà ngài, Ron Bát Tân tướng quân, ta yêu cầu ngài diễn tốt một vở kịch cho ta. Trên đường ngài phải cố gắng tỏ ra sự hấp dẫn và phong cách anh hùng đầy nam tính của mình ở trước mặt công chúa, cố hết khả năng của mình, trong thời gian ngắn nhất đoạt lấy trái tim của công chúa Điện Hạ. Cuối cùng, ngài đợi một chút. Liên quan tới kế hoạch này, chúng ta lại bàn định kỹ một chút. Với lại cuối cùng còn phải âm thầm mang công chúa trở về thành Roland, sắc mặt Ron Bát Tân thiếu điều tức đến xì khói, trước mặt công chúa tỏ rõ vẻ đẹp và phong cách nam tính, cố gắng hết khả năng. Trong thời gian ngắn nhất đoạt trái tim công chúa Điện Hạ. Từ xưa đến nay, có loại mệnh lệnh hoang đường như vậy sao? Nhưng loại ngôn từ hoang đường này hết lần này tới lần khác thốt ra từ miệng Philip lại có thể trở có vẻ hiên ngang lẫm liệt. Cuối cùng, Philip còn nhìn Đỗ Duy, nghiêm trọng nói. Công tước đại nhân, theo như quy định của gia tộc, quan lại lo việc hành chính không được điều động nhân viên quân đội nên trong nhiệm vụ đặc thù này, ta muốn điều động tướng Ron Bát Tân thì cần phải có sự ủy quyền của ngài. Đỗ Duy cười nhẹ, gật đầu nói, ta giao cho ngươi toàn quyền. Ron Bát Tân mau chóng than vãn, à, còn nữa. Liên quan đến việc phái ai giả làm thổ phỉ chặn cướp trên đường. Người này phải suy nghĩ kỹ một chút, Philip xoa cằm, sau đó phân tích từng chút một. Thứ nhất, người này phải lạ mặt, bình thường rất ít xuất hiện, đại đa số mọi người đều không nhận ra mới được. Thứ hai, người này phải là người nòng cốt của chúng ta, tuyệt đối có thể tin cậy được. Bởi vì loại việc này không thể tiết lộ được, quan trọng nhất là điều thứ ba, người này phải có thân thủ cao cường. Tại sao? Đỗ Duy không nhịn được hỏi. Philip thở dài, trong suy nghĩ của ta, kế hoạch tự nhiên không thể thiếu được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ta định để cho thủ lãnh thổ phỉ chiến đấu một trận oanh liệt với tướng quân John Barton. Đại nhân, ngài biết công chúa là người thế nào chứ? Cô ta là con cháu vua chúa, khi ở đế đô, gặp không ít cường giả, trong cung cũng có không ít võ sĩ thân thủ cao cường. Cho nên, tuy rằng là diễn kịch, đương nhiên phải làm hoành tráng một tí. Không những là phải đánh giả mà còn phải đánh cho ra vẻ, đánh cho thật hoành tráng, tốt nhất là hai người thi triển đấu khí cấp cao, đánh cho trời long đất lở một trận. Trận chiến càng oanh liệt càng tốt. Nếu không, tùy tiện múa may vài cái cho xong trận, e rằng không cách nào thể hiện được sự anh dũng của tướng quân John Barton của chúng ta. Đỗ Duy sững người, phải lạ mặt, phải là người tín nhiệm của mình, còn phải võ công cao cường. Ba điều kiện này, nói cao không cao, nói thấp không thấp, dưới trướng mình tuy rằng không ít kẻ mạnh, nhưng phù hợp toàn bộ thật ra cũng chẳng có mấy ai. Ai? Đỗ Duy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, ta nghĩ ra được một nhân tuyển cực tốt. Đỗ Duy cũng xoa cằm. Lúc này đây động tác của hắn và Philip giống y như nhau, đều có vài phần nham hiểm. Các ngươi cảm thấy, ngài thánh kỵ sĩ Hussein của chúng ta thế nào? Hắn đã rời khỏi đế đô nhiều năm, người nhớ hình dáng của hắn chỉ e rằng chẳng có mấy ai. Hơn nữa, hiện tại hắn chột một mắt, trên mặt cũng đầy vết thương, lại đi nhuộm tóc. Hình dáng thế này thì người có thể nhận ra hắn chỉ sợ không có mấy. Mà theo ta được biết, chắc là công chúa chưa từng gặp Hussein. Vả lại, Hussein là chiến hữu có thể tin cậy của chúng ta. Huống chi, nói đến thực lực của hắn không có vấn đề gì. Philip lập tức vỗ chân, cười nói, tốt, không sai. Ta đang nghĩ như thế. Ngoài Hussein, người có võ kỹ mạnh nhất trong gia tộc chính là ngài Roriger. Đáng tiếc lúc trước, khi chính biến Roriger đã xuất hiện trước đám đông, e rằng ngày chính biến hôm đó, công chúa cũng có mặt ở quảng trường nên nhất định đã thấy qua ngài Roriger. Như vậy, Hussein là một nhân tuyển không tồi, Đỗ Duy cười nói, hơn nữa, thực lực của Hussein mạnh mẽ, hai người đánh giả một trận, lại sử dụng đấu khí cao cấp, nếu như thực lực không đủ, lỡ như tới lúc đó không cẩn thận làm bị thương người của mình, e rằng không hay. Hussein là cường giả thánh giai, làm việc này với thực lực của hắn chắc là ổn thôi, hai người nói xong, đồng thời nhìn John Barton, ngoài dự liệu của họ, không đợi hai người mở miệng. John Barton lại chủ động tự mở miệng nói lớn, được. Ta đồng ý, Hussein đúng là một nhân tuyển tốt. Ủa, John Barton đột nhiên trở nên như vậy ngược lại làm Đỗ Duy và Philip có chút sững sờ. John Barton vung hai tay, cười khổ nói, thò đầu ra cũng là một đao, rụt cổ vào cũng là một đao, ta nghĩ ta vẫn thức thời một tí, nhận lệnh cho rồi. Đỗ Duy liền gật đầu vỗ tay, được rồi. Chính ta sẽ đi nói chuyện với Hussein, nhưng hai người không hề phát hiện khi John Barton, tên gia hỏa này quay người rời đi, sau khi quay lưng lại, trên gương mặt mập lộ ra một nụ cười quái dị khó nhận ra, chương 455, tất cả đều suôn sẻ. Điều làm công chúa Louise tức giận là buổi sáng hôm đó, sau khi có cuộc gặp mặt dữ dội lần đầu với Đỗ Duy, cái tên công tước Hoa Tulip đáng ghét đó lại dám bỏ đói mình cả ngày trời, hắn lại làm vậy thật sao? Ta đường đường là công chúa, vậy mà hắn dám không cho ăn cơm, thời gian hai ngày sau đó, Đỗ Duy cũng không có ý tới nhận lỗi, sự tức giận của Louise càng không cần nói tới. Nhưng vào buổi tối hai ngày sau, trong thành bảo lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ, khi công chúa Louise được mời, phản ứng đầu tiên chính là đóng sầm cửa lại, sau đó đuổi người hầu tới mời đi. Nhưng sau đó một giây, nàng ta lại gật đầu đồng ý, tỏ ra muốn tham gia bữa tiệc này, không vì cái gì khác, chính là vì bữa tiệc này là tiệc tối chia tay. Trên danh nghĩa thì là thế này. Công chúa Điện Hạ và tiểu thư Daisy sắp sửa rời khỏi thành Lorraine. Quý ngài công tước Hoa Tulip là chủ nhà nên tối nay sẽ tổ chức bữa tiệc đưa tiễn hai vị khách quý, ít nhất mình có thể lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhớ lại lúc đầu, Louis cảm giác mình thật là đầu óc u mê mới nghĩ tới việc chạy tới Tây Bắc gặp công tước Hoa Tulip, cho nên công chúa Louis lại nén giận, trang điểm bản thân tỉ mỉ, sau đó cười mỉm tham gia bữa tiệc tối này. Ít nhất mình lập tức có thể rời khỏi nơi này trở về đế đô.

Tướng mạo của Ron Bát Tân không hề có dáng vẻ lôi thôi hay mặt đầy ria mép. Y tuy mập nhưng lại rất khỏe mạnh, ngũ quan cũng coi như thanh tú. Nếu hắn gầy đi 1/3, không chừng là một gã trai rất đẹp mã. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn đừng mở miệng nói chuyện. Sinh sống nửa đời người trong quân đội, quen dẫn binh rồi nên hắn đã sớm quen với cách nói chuyện đao to búa lớn. Điện hạ, vị này là tướng lãnh đứng đầu gia tộc Hoa Tulip chúng ta, tướng quân Ron Bát Tân. Đỗ Duy cười mỉm giới thiệu, sáng sớm mai, chính là do y tự mình dẫn quân hộ tống đoàn người của ngài trở về đế đô. Ron Bát Tân lập tức phối hợp không người, đưa tay mang bao tay trắng như tuyết ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn công chúa, đưa lên miệng hôn, một lễ nghi hôn tay tiêu chuẩn, không hề sai sót, có thể hộ tống điện hạ là vinh dự của tôi. Giọng nói của Ron Bát Tân rất nhẹ nhàng, Đỗ Duy yên tâm rồi. Xem ra tên này nghe lời rồi, hắn không có cố ý gây phiền phức gì. Chương 456, kịch bản không phải thế. Công chúa hơi e sợ Ron Bát Tân, dù sao trước đây khi tướng quân Ron Bát Tân này tự mình dẫn người đuổi theo bắt các nàng về, chính hắn đã sai người giết sạch đám thân binh của Đai Si dưới ánh mắt của nàng, vất vả cho tướng quân rồi. Công chúa nói rất chân thành, sau đó hai người hàn huyên vài câu, xem ra Ron Bát Tân cũng đã tập luyện được đôi chút, ít ra thì hắn cũng cố thể hiện trước mặt Đỗ Duy. Hắn trò chuyện với công chúa về thời tiết đêm nay, ca ngợi ánh trăng lóng lánh, đánh giá dung nhan và trang phục mỹ lệ của công chúa, tất cả điều đó đều thể hiện phong cách quý tộc mười mươi. Nếu ai biết Ron Bát Tân thì nhất định sẽ bổ ngửa ra, đêm nay trong lão tướng quân 250 thật sự là một quý tộc, phong nhã lễ độ, giọng nói chuyện vừa phải, đã thế cả buổi tối, hắn không hề văng ra một câu hoặc ép mẹ ngươi. Cách thể hiện đó đã khiến hình tượng tên đồ tể khát máu lúc trước trong mắt công chúa được cải thiện rất nhiều. Nàng nói chuyện một lúc với Ron Bát Tân thì đã có vẻ được sủng ái mà lo sợ hồi nào không hay. Đỗ Duy thấy thế trong lòng vô cùng cao hứng, tất cả thật thuận lợi, thế nhưng tất cả thật sự thuận lợi chăng, ta nghĩ rằng sáng mai ta sẽ rất mong đợi được cùng điện hạ khởi hành. Ta tin đó sẽ là một hành trình tuyệt đẹp. Lời Ron Bát Tân kết thúc rất thỏa đáng, vừa vặn bày tỏ ý tứ khen ngợi của mình. Hiển nhiên là kịch hay như thế tuyệt đối không phải tướng quân 250 có thể nói ra được. Đỗ Duy thoáng thấy Philip đứng cười ngoài xa chợt hiểu ai là soạn giả. Sáng hôm sau, Ron Bát Tân chỉ điều động 300 kỵ binh, do đây không phải lúc chiến tranh, cũng chẳng phải xuất quân đánh giặc mà chẳng qua là hộ tống tượng trưng đưa công chúa quay về đế đô. Từ tỉnh đi xa đến đế đô đều là địa phương yên ổn nên đoàn kỵ binh này không trang bị vũ trang hạng nặng, cũng chẳng mặc trọng giáp, chỉ khoác áo da nhẹ nhàng. Trường mâu nặng nề cũng không vác theo mà chỉ đeo loan đao loại nhẹ. Trên người Ron Bát Tân mặc một bộ áo giáp khiến mọi người dương mắt mà nhìn. Bộ áo giáp này sáng như tuyết, nhìn kiểu dáng thấy toát ra vẻ vừa lộng lẫy vừa uy nghiêm. Rõ ràng đây là sản phẩm kinh doanh mà Đỗ Duy sản xuất. Loại áo giáp lộng lẫy này từng nổi danh một thời ở đế đô. Đây là áo giáp số lớn nhất được Đỗ Duy tìm ra từ trong kho hàng mà Ron Bát Tân miễn cưỡng có thể nhét vừa người vào. Trên ngực áo còn chạm trổ hoa văn nên thay vì gọi là áo giáp thì nên gọi nó là tác phẩm nghệ thuật có khi hay hơn. Có thể tưởng tượng được cảnh hắn mặc bộ áo giáp đó, tay cầm trường thương, ánh sáng đấu khí tỏa ra chói lọi. Phong thái chiến đấu như thế nhất định có thể mê hoặc vô số trái tim nữ nhân. Nếu như không phải vì chưa hoàn toàn nắm giữ được áo giáp trăng khuyết năm màu của Ares thì thậm chí Đỗ Duy còn muốn đưa thần khí đó cho tướng quân 250 mượn để tăng thêm vẻ ngoài hoành tráng. Dưới mông hắn cưỡi một con chiến mã trắng như tuyết không hề lẫn một cọng lông khác màu, đây là chiến mã tốt nhất được mượn từ Bạch Vũ kỵ sĩ đoàn của gia tộc Listeria, không thể không thừa nhận câu nói người đẹp vì lụa. Sau khi ăn mặc như thế, sức hút của tướng quân Ron Bát Tân tăng vọt theo cấp số nhân, ngay cả khi đi qua phố, trên đường không ít người đi đường không nhịn được dừng bước liếc nhìn, có không ít thiếu nữ đưa mắt dõi theo liên tục, Ron Bát Tân ngồi trên ngựa cũng không khỏi lân lân, trong thành. Sau khi xe ngựa được chuẩn bị xong thì công chúa và tiểu thư Daisy không ngồi chung xe mà tách ra. Công chúa thấy Ron Bát Tân mặc trang phục ưu việt, không nhịn được khen tặng một câu, tướng quân đại nhân, hôm nay thần sắc ngài thật tốt. Tiếp đó Đỗ Duy chăm chú nhìn Ron Bát Tân tự mình dìu công chúa lên xe, sau đó hắn xoay người lên ngựa, thét to một tiếng rồi dẫn đoàn người ra khỏi thành. Và, theo kế hoạch thì để không làm cho công chúa hoài nghi, hành động bắt cóc không thể tiến hành quá sớm vì có ngốc cũng biết rằng trị an của vùng phụ cận thành Lo Rang vô cùng tốt, ngoài ra lại còn đám không trung kỵ sĩ đoàn phách thiên hổ thường xuyên tuần tra qua lại, nếu như có hành động uy hiếp nào đó ở đây thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ. giống như thấy một sư đoàn xe bọc thép của quân giải phóng nhân dân ở bên ngoài thủ đô Washington của Mỹ, dù tưởng tượng ra sao đều không có khả năng xảy ra. Cho nên, theo kế hoạch hành động uy hiếp được sắp xếp vào tối ngày thứ ba sau ngày khởi hành của bọn họ, trên đường đi trong ba ngày nay, John Barton coi như hoàn thành không tệ nhiệm vụ mà Đỗ Duy giao cho. Hắn cực kỳ chiếu cố công chúa Điện Hạ, cố gắng thể hiện phong độ thân sĩ, hơn nữa, không thể phủ nhận là đích thực các thủ pháp kiểu này có hiệu quả. Dù sao ban đầu trong lòng công chúa cho rằng hình tượng của John Barton là tên đồ tể sách theo dao đầy máu, cứ như vậy, mặc dù công chúa sẽ không yêu John Barton, nhưng ít nhất nàng cũng không khỏi có cảm giác rằng người kia vốn chẳng phải loại đao phủ thô lỗ như mình đã tưởng, cho nên, trên đường đi khi đối diện với John Barton thì vẻ mặt của nàng cũng ôn hòa đi nhiều. Về phần tiểu thư Daisy, nàng một mực trốn trong xe ngựa, tự trấn an tâm hồn thương tổn của mình. Cuối cùng sau 3 ngày đoàn người đã tới ranh giới tỉnh đi xa, đến đúng địa điểm đã chọn, nơi này trong vòng 10 dặm không có lấy một thị trấn, cả một ngôi làng cũng chẳng thấy, phía dưới sườn núi đất đai trụi lũi có vài cái giếng bỏ hoang. Tuyến đường này được đặc biệt tuyển chọn từ trước vì họ muốn chọn lựa nơi động thủ mà trước không có làng sau không thấy quán thì diễn trò mới giống y như thật. John Barton ngồi trên lưng ngựa, thấy được từ xa sườn núi nho nhỏ phía trước, trong lòng thở dài, tới rồi. Quả nhiên, khi mặt trời còn chưa lặn, 300 kỵ binh chia làm tiền hậu hai đội, tiền đội 100 người, hậu đội 200 người, nghiêm ngặt bảo vệ mấy cỗ xe ngựa ở giữa. Đúng lúc này, bên sườn núi kia đột nhiên vọng đến một tiếng kèn, từng tiếng quát, giết, tiếp nối, trên sườn núi xuất hiện một chiến mã màu đen. Trên ngựa là một người mặc áo choàng đen, vải đen che mặt, ngoài ra còn thêm một miếng bịt mắt đen trên mặt, từ xa nhìn lại, thân ngồi trên ngựa thẳng tắp như một ngọn thương. Trên người phát ra khí tức mạnh mẽ tự nhiên. Không cần hỏi cũng biết đó là thánh kỵ sĩ Hussein, phản diện chính trong vở kịch hôm nay. Sau đó, Hussein phất tay, trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên. Bên sườn núi phía sau hắn xuất hiện chi chít một đám kỵ binh đen thui, nhìn từ xa, chỉ sợ số lượng phải hơn 500-600 người. Hussein nhìn John Barton ngồi trên ngựa ở đằng xa mà không khỏi cười thầm, hừ, áo giáp lộng lẫy như thế. Lại còn chiến mã trắng tinh. Ngươi vẫn còn lo mình chưa đủ bắt mắt ư? Hắn trầm giọng quát lên khàn khàn, tiến lên. Vây chúng lại, sau khi hô xong một tiếng, mấy trăm kỵ binh gia tộc Hoa Tulip ngụy trang thành mã phỉ liền phóng ngựa từ trên sườn núi băng xuống, đám cường đạo khô trường đao sáng như tuyết, rít lên như tiếng cú đêm, lập tức kinh động xe ngựa công chúa. Công chúa hơi hoang mang mà mở cửa sổ xe thì thấy đối diện có hơn mấy trăm khuôn mặt cường đạo hung tợn khô loạn mã tấu, từ trên sườn núi chạy xuống, vó ngựa giấy bụi mịt mù tựa như thủy triều. A! Công chúa la lên kinh hãi, trong lòng không nén nổi thở dài, sao mình lại xui xẻo như vậy, hai lần đi khỏi thành Lâu Lan đều bị người chặn lại là sao? Lúc này, giọng nói bình tĩnh uy nghiêm của John Barton truyền đến, mọi người không cần sợ. Quay lại cho ta. Lập trận hình tròn. Nhanh lên. Nhanh lên, mấy trăm cường đạo phóng đến trước trận liền dừng lại rồi tản ra hai bên vây đoàn người của John Barton vào giữa. Còn có vài tên cường đạo kéo cổ họng rống lên, giao tiền của và đàn bà ra ngay. Nếu không thì giết sạch, John Barton không nhịn được mà cười thầm trong lòng, bọn kia diễn kịch rất thật, các ngươi là thứ gì chứ mà lại dám chặn quân đội của gia tộc Hoa Tulip. Chán sống rồi hả? Cười thì cười nhưng vẫn phải cố đóng đủ phần diễn xuất, vẻ mặt John Barton ngời ngời chính khí, phóng ngựa tới trước vài bước, đến đây thì thấy đám cường đạo tự động tách ra. Hussein cưỡi một con chiến mã hùng tráng màu đen tuyền chậm rãi đi từ phía sau ra, gằn giọng lạnh lùng, quân đội gia tộc Hoa Tulip. Hừ! Chúng ta là bộ phận quân Tây Bắc còn lại của tướng quân Ruga đây, biết điều thì giao ra đồ của các ngươi rồi cút mau, trong bát tân âm thầm giơ ngón cái lên, cao tay. Thật sự là cao tay. Không ngờ còn giá họa cho quân Tây Bắc, ha ha ha ha ha ha. Tướng quân John Barton dũng cảm ngửa mặt lên trời mà cười dài. Sau đó đột nhiên ngừng cười, mắt hổ trợn tròn, quát, một đám hề. Biết ta là ai không? Ta chính là John Barton. Lúc trước chính là ông đây dẫn người đi chém giết quân đoàn kỵ binh của các ngươi đấy. Dứt lời, John Barton cầm trường thương phi lên hai bước rồi chỉ vào Hussein ngoài xa, thằng cha như ngươi lại dám lẻn vào thành đi xa làm mã tặc. Quả nhiên là chán sống rồi, Hussein quát với giọng có phần kích động, thì ra ngươi chính là John Barton. Hừ. Ta đang lo không tìm được ngươi báo thù đây. Tên mập, có dám quyết đấu với ta hay không? Nếu như ngươi thắng, ta ta sẽ tha các ngươi đi. Còn không thì chém tận giết tuyệt tất cả. Trên khuôn mặt Ron Bắc Tân tướng quân uy vũ không hề tỏ ra sợ hãi, hai mắt sáng lên rồi lạnh lùng nói ra bốn chữ, đến chịu chết đi, và, khí phách đầy cường đại, uy thế đủ kiêu ngạo. Vào giờ phút khi mà công chúa đang lo lắng hải hùng thì thấy Ron Bắc Tân xuất hiện, không nói khoa trương chút nào, lúc này mọi cô gái thông thường đều không thể kìm được việc nhìn lại vị tướng quân dũng cảm này với cặp mắt khác xưa, đương nhiên, công chúa của chúng ta cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa. Lời thoại đến chịu chết đi là do Đỗ Duy tỉ mỉ sắp xếp, trước kia trên Đại Tuyết Sơn, khi Bạch Hà Sầu nói ra câu này, hắn có khí phách cái thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, vừa dứt lời, Hút Sên lập tức phóng ngựa tới. Thánh kỵ sĩ nhớ kỹ lời dặn của Đỗ Duy, mặc dù đánh giả bộ nhưng vai diễn phải 10 phân vẹn 10, chỉ thấy trên trường mâu của hắn biến hóa ra đấu khí màu bạc, đương nhiên hắn không thể dùng đấu khí màu vàng vốn đại biểu cho thánh giai. Tuy nhiên đấu khí màu bạc này cũng đủ để biểu hiện trình độ võ sĩ cấp cao, hắn vung trường mâu được phủ một lớp ánh sáng màu bạc, người ngựa hợp thành một khối, phóng thẳng về phía Ron Bắc Tân. Ron Bắc Tân mắt hổ trợn tròn, đột nhiên quát lớn, tới đúng lúc lắm, nói xong tay cầm loan đao thật dài, phóng ngựa ra nghênh đón, phía dưới loan đao cũng có một quần đấu khí sáng lóng lánh, nhìn vào thì thấy xung quanh cả hai võ sĩ cưỡi ngựa đều bao phủ từng quần đấu khí sáng lóa, hai luồng sáng hòa lẫn vào nhau nhìn quá lộng lẫy. Chiếu theo kịch bản đề ra thì khi hai người hai ngựa xông vào nhau, binh khí giao nhau sẽ thành hình vòng cung, rồi mỗi người phát ra ánh sáng đấu khí, sau đó xông tới xông lui kịch chiến 180 hiệp. Hút Sên chỉ cần phối hợp theo cách cố gắng phòng thủ, tạo điều kiện cho Ron Bắc Tân có thể sử dụng toàn bộ những chiêu lộng lẫy nhất. Càng lộng lẫy càng tốt, càng có phong cách càng hay. Dù sao thì Hút Sên cũng có thực lực thánh giai nên Ron Bắc Tân làm thế nào thì cũng không thể khiến hắn bị tổn thương. Chỉ cần cầm cự hơn 180 hiệp, sau cùng sẽ nhường Ron Bắc Tân xuất tuyệt chiêu mạnh nhất, mặc kệ ngươi bổ hay là chém, chỉ cần tuôn ra toàn bộ đấu khí, âm thanh càng ầm ĩ càng tốt, cảnh diễn càng đồ sộ càng hay, đến phút cuối thì đánh rớt mình xuống ngựa, rồi mình làm ra vẻ bại trận, mang thuộc hạ chật vật trốn chui trốn nhủi như chuột, thế là coi như hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao. Về phần Ron Bắc Tân, hắn có thể ở lại đằng kia mà đón nhận ánh mắt sùng bái của chị em. Đương nhiên, nếu mọi chuyện thuận lợi thì hắn còn có thể làm bộ an ủi tâm hồn đang kinh hoảng của các chị em, tới ôm các nàng một cái, nhưng, hai con ngựa vừa xông vào, binh khí chạm nhau cái rầm. Trường thương trong tay Hút Sên lóe lên sáng lóa nhìn thì như nhanh lắm nhưng thực ra tốc độ không cao, lực đánh xem ra cũng nhẹ, dưới mắt Hút Sên thì với tốc độ kiểu này, chỉ một người võ sĩ cấp thấp vừa luyện võ cũng có thể đỡ được, nếu không đỡ nổi thì cũng tránh được. Nhưng mà một chiêu giả bộ lộng lẫy như thế mà lại ngang nhiên đánh bay loan đao của Ron Bắc Tân. Thanh đao vọt khỏi tay, vẽ một đường vòng cung lả lướt giữa không trung vù một cái bay ra xa lắc, còn thương của Hút Sên thì đánh thẳng vào ngực Ron Bắc Tân. Mẹ kiếp! Không! Không đúng! Tên mập chết tiệt này, rõ ràng là hắn tự mình vác xác quăng người vào ngay cây thương. Tiếp theo, Hút Sên sững sờ trợn mắt há mồm nhìn Ron Bắc Tân. Chẳng hiểu sao một thương đánh ra yếu xìu nhẹ tên tới thỏ cũng không chết mà lại hất văng được thân thể khổng lồ kia ra khỏi lưng ngựa bay đi vèo vèo xa lắc. Tên mập chết tiệt, không ngờ hắn còn cố ý lộn vèo ba vòng trên không. Sau đó ngã chổng vó cái rầm xuống đất ở tuốt đằng xa, nhìn tư thế rơi xuống đất kiểu đó, người ngoài không khỏi lo lắng hắn có thể bổ thủng cả một hố to trên đất. Toàn trường nín lặng, vừa rồi còn thấy tướng quân Ron Bắc Tân, hùng tâm vạn trượng. Dũng mãnh vô địch, chỉ vào tên đầu sỏ bên địch mà hét lớn, đến chịu chết đi, giờ không ngờ lại bị tên cầm đầu mã phỉ vừa sáp lại một thương tùy tiện phóng ra liền trực tiếp hất bay, ngay cả công chúa ngồi trong xe ngựa cũng không nhịn được ra sức dụi dụi mắt, thật, là thật ư, Ron Bắc Tân kêu gào thảm thiết như heo bị giết, lầm bầm vài tiếng rồi há họng cất cao tiếng rống, bọn đạo tặc này lợi hại quá. Ông đây không phải đối thủ. Các huynh đệ, muốn sống thì theo ông đây chạy mau. Vừa nói xong thì Ron Bắc Tân leo lên chiến mã của tên bộ hạ đứng gần đó, hai người cưỡi chung một ngựa, thúc ngựa quay đầu rồi nhếch nhác tháo chạy. Không biết trước đó Ron Bắc Tân dặn dò gì đám bộ hạ mà hắn vừa chạy thì cả 300 kỵ binh không có lấy một người phản kháng, trầm một tiếng, có tên ngay cả vũ khí cũng quăng đi, gục người trên lưng ngựa phóng một mạch như chuột trốn chui trốn nhủi. Chỉ trong chốc lát, 300 kỵ binh hộ vệ không ngờ trốn sạch không còn một mống. Dường như đã quan nhiệm vụ bảo vệ đoàn người công chúa lên 9 tầng mây. Sau cùng, chỉ còn hai cỗ xe ngựa của công chúa Louise và tiểu thư Daisy cô độc lẻ loi bị vứt tại chỗ. Công chúa Louise ngây dại, nàng thổn thức trong lòng, lẽ nào ta lại bị bắt làm tù binh? Hút Sên mắt còn trợn tròn hơn, trơ mắt nhìn tên mập chết toi cứ thế rời đi, nhìn xa xa 300 kỵ binh của Ron Bát Tân vó ngựa tung bụi mù trời chuồn mất. Hút Sên thật sự rất muốn tóm lấy tên hỗn đảng đó mà bóp cổ mắng chửi, tên mập chết toi. Kịch bản không phải viết như thế. Chương 457, cuộc tập kích kinh hoàng. Vốn dĩ kịch bản hay thế lại bị tên mập chết tiệt kia phá hỏng, Hút Sên sững người tại chỗ, qua lúc lâu hắn mới có thể phản ứng trở lại. Lúc này đến ngay cả đám mấy trăm kỵ binh thủ hạ giả danh mã tặc mà Hút Sên mang theo cũng đều sửng sốt ở ngoài kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tuy nhiên ngày càng có nhiều tên ngước mắt quay đầu về phía thủ lĩnh Hút Sên của bọn họ để đợi lệnh, mặc dù họ không biết tường tận nội tình của kế hoạch này nhưng trước khi xuất phát Hút Sên cũng từng nói cho mọi người, đây chỉ là một đợt diễn tập quân sự mà thôi. Chờ một lát đến lúc đánh nhau, mọi người không được ra tay lộn xộn để tránh làm bị thương quân mình. Kết quả là thế này đây, sau cùng, công chúa Louis phải tự chui ra khỏi xe đi lại phía Hút Sên đang trong cơn điên cuồng, vị các hạ này. Công chúa Louis hiển nhiên đang rất khẩn trương, nhưng dù sao nàng cũng đã được hoàng gia giáo dục từ nhỏ nên cũng còn chút khí thế, nàng gom toàn bộ dũng khí gắng gượng duy trì vẻ bình tĩnh, ngắm vị thủ lĩnh mã tặc này, tên kia nhìn qua có vẻ dọa người, dáng hắn ngồi thẳng lưng tăm tắp trên ngựa trông như cán thương. Công chúa Louis cũng là người biết nhìn hàng. Nàng nhìn ra được dáng người ngồi trên ngựa kiểu này hẳn là người đã trải qua huấn luyện tinh anh nghiêm khắc, tuyệt đối không phải là thứ khí chất mà đám giặc cỏ ô hợp có thể có được. Nhưng mà người kia lại cưỡi ngựa đen, mặc một cái áo choàng đen, trên đầu trùm khăn đen, ngay cả mặt cũng che đen thui lại còn đeo thêm một miếng bịt mắt đen thùi, nhìn cứ thấy dữ tợn thế nào ấy. Bộ dạng kiểu này quả thực rất giống một loại sinh vật tử linh từ địa ngục đi ra, hắc kỵ sĩ, các hạ. Công chúa giọng nghe run run, nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, chúng ta đã bị ngài bắt làm tù binh. Xin ngài đừng đánh đập. Nếu như ngài cần tiền, ta có thể cam đoan ngài sẽ nhận được tiền chuộc rất lớn. Chỉ cần ngươi đừng đánh chúng ta, thân phận của ta có thể đảm bảo chắc chắn về điều đó cho ngươi. Trong lòng Hút Sên tức muốn ói máu, không ngờ cô công chúa này thực sự xem mình là cường đạo. Lúc này hắn đang giận dữ trong lòng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên quyết liếc công chúa một cái. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến công chúa gần như sợ run cả người, nhốt nàng vào trong xe cho ta. Hút Sên lạnh lùng nói ra một câu. Lập tức trong đám thủ hạ đã có người nhét công chúa trở lại xe, đồ ngu. Chẳng lẽ ngươi không thấy nơi này có tới hai cái xe ngựa hả? Nhốt hai cô này ở chung một chỗ. Chúng ta cần lắm xe làm gì? Giọng Hút Sên chẳng lấy gì làm vui vẻ khiến đám thủ hạ biết thủ lĩnh đang nổi nóng nên nào dám lắm lời, cứ thế. Sau khi được tách ra không bao lâu thì công chúa Louis lại ngồi cùng xe ngựa với tiểu thư Darcy lần nữa, thoáng trông thì thấy hai cô gái đều có vẻ rất sợ hãi. Tuy nhiên dù sao thì tiểu thư Darcy cũng là một người phụ nữ có tâm cơ. Mặc dù trước đó nàng bị Đỗ Duy đã kích gần như suy sụp, nhưng thời điểm nguy hiểm này lại kích thích khiến nàng bình tĩnh trở lại, cho dù nàng cũng sợ hãi nhưng không giống như biểu hiện của công chúa. Sau khi vào xe ngựa, công chúa liền lui về một góc ngồi ôm gối lo lắng. Còn tiểu thư Darcy lại nhìn qua khe hở của sổ xe ngựa mà xem tình hình bên ngoài, ngoài kia vọng đến tiếng vó ngựa. Hai cô bé nhanh chóng cảm nhận được xe ngựa của mình bắt đầu chuyển động, bọn họ muốn mang chúng ta đi đâu? Công chúa Louis hoảng hốt hỏi khẽ, đột nhiên ánh mắt tiểu thư Darcy bừng sáng. Không nhìn ra ngoài nữa, nàng ngồi xuống đưa tay ra nắm lấy bàn tay công chúa Louis. Công chúa cố tránh nhưng cuối cùng cũng bị nắm lấy, dù sao... Mặc dù trong lòng nàng vẫn còn oán giận người lợi dụng tình bạn của mình, nhưng lúc này nàng cực kỳ sợ hãi nên cũng cần đôi chút an ủi. Louis, đừng sợ. Có lẽ tình huống không đến nỗi tệ hại lắm đâu. Thoáng trông Darcy có vẻ căng thẳng nhưng so với công chúa thì nàng tốt hơn nhiều, ta phát hiện một số chi tiết thú vị đó. Cái gì? Công chúa mặc dù giữ khoảng cách với Darcy nhưng vẫn tương đối tin tưởng cô bạn thông minh này, ngươi không thấy à? Dù bọn họ là cường đạo, nhưng lại biểu hiện rất kỳ quái. Vừa rồi khi đám đạo tặc này nhìn chúng ta, không ngờ ta chẳng hề thấy trong mắt bọn họ có chút tham lam hay thú tính gì cả. Rõ ràng nếu như hai cô gái chúng ta mà rơi vào tay bọn đạo tặc thực sự thì e rằng đã thảm lắm rồi. Tuy bọn chúng trông rất hung ác, lôi chúng ta lên xe ngựa, nhưng không hề nhân cơ hội đó mà động tay động chân gì với chúng ta. Công chúa Louis tức giận. Chẳng lẽ ta phải thấy vô cùng cao hứng vì bọn chúng không sàm sỡ ta à? Đương nhiên không phải thế. Daisy nói khẽ, mặc dù ta không biết bọn họ là ai. Nhưng ta nghi rằng những người này không phải là cường đạo. Bởi vì tuy bọn họ nhét chúng ta lên một chiếc xe ngựa, nhưng lại bỏ chiếc xe kia lại. Vấn đề là họ không hề lục soát cổ xe ngựa kia, cũng không lục lọi hành lý trên xe. Bọn đạo tặc bình thường đều vơ vét sạch đồ đạc đáng giá trong xe. Còn bọn họ thì chẳng hề hứng thú tí gì. Công chúa Louise cũng giật mình nhìn Daisy. Mặc dù sắc mặt Daisy vẫn tái nhợt, vẫn tiều tụy nhưng cái nhìn lại cao hơn một cấp so với cô công chúa chẳng bao giờ có chút tâm cơ. Nàng suy tư một hồi rồi lắc đầu, ta tạm thời nhìn chưa ra gì khác, nhưng ta linh cảm được nhất định bọn họ không phải là đạo tặc chân chính. Hẳn là hóa trang thôi, chẳng lẽ? Chẳng lẽ họ đến vì chúng ta? Xe ngựa thì xốc lên xốc xuống, bánh xe thì quay cuồn cuộn, trong xe, hai cô bé lo lắng hãi hùng. Chẳng hề biết rằng tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Hơn nữa, còn do tên mập chết tiệt kia không chịu diễn trò theo đúng kịch bản, và, trong lúc Hosin đang hết sức chửi rủa tên Ron bác tân mập mạp chết tiệt kia và đang suy nghĩ sau này sẽ trị tội tên hỗn đảng này ra sao thì Ron bác tân cũng ở cách đám người Hosin không xa lắm. Trên thực tế, sau khi Ron bác tân dẫn người cao chạy xa bay thì cũng không phóng thẳng trở về, mà chỉ chạy một đoạn ngăn ngắn rồi hắn đột nhiên hạ lệnh cho người dừng lại. Sau đó không trực tiếp dẫn người quay về thành Loran mà lại ra lệnh chuyển hướng, vẫn theo hướng đông mà đi, hướng đông. Một tên tay chân không nhịn được hỏi, tướng quân, không phải chúng ta không đi đế đô sao? Sao còn muốn đi hướng đông, nói thừa. Tròn bác tân hung hăng gõ đầu tên bộ hạ kia một cái, ai nói chúng ta vẫn đi đế đô? Công chúa cũng không có đi, đi đế đô làm gì a? Ta chỉ nói đi về hướng đông mà thôi. Tuy nhiên tên mập trong lòng vô cùng hào hứng, hừ, Đỗ Duy. Philip, lại còn hút xên nữa. Các ngươi tưởng ép được ông đây lấy công chúa sao? Ông đây không chịu, các ngươi liền ngang ngược ép buộc. Ha ha ha ha, lần này bị ông đây chơi cho một vố rồi, nhớ lại lúc mình đột nhiên chạy trốn. Nhất định vẻ mặt hút xên ẩn dưới mạng che mặt sẽ vô cùng tuyệt vời. Tròn bác tân không nhịn được cười bò lăn ra. Nhưng mà bây giờ thì tuyệt đối không thể quay về thành Loran được. Mình phá hỏng kịch bản của ngài công tước. Sự việc đã đến mức này rồi. Bây giờ mà về thì e rằng ngài công tước trong cơn giận không biết sẽ trừng phạt mình như thế nào. Tốt hơn là đi trước sang hướng đông tiêu giao vài bữa, chờ thêm mấy ngày nữa. Ồn ào lắng xuống, sau khi chuyện này chấm dứt thì sẽ quay về đế đô. Ha ha, cùng lắm thì đánh ông đây 10 côn, nhiều nhất là cách chức ông đây từ tướng quân thành thống lĩnh. Thế cũng chẳng sao. Dù sao ông đây cũng da dày thịt béo, đánh côn có gì mà sợ. Giáng cấp ta càng chẳng quan tâm, cho nên Ron bác tân mang theo 300 bộ hạ, ôm ý nghĩ đi tránh bão mà tiếp tục tiến một mạch về phương đông, cùng lắm thì coi như đây là một chuyến huấn luyện giả ngoại đường trường là được, cũng chẳng sao cả. Thế nên, khi Hudson mang công chúa đi chưa được nửa canh giờ thì Ron bác tân đã dẫn người vòng vèo trở lại. Sau đó 300 kỵ binh cứ dọc theo đường lớn, nhắm hướng đông mà đi như trước. Vó ngựa gõ đều, Ron bác tân mang theo 300 người này chậm rãi mà thẳng tiến. Dù sao cũng chỉ là đi ra ngoài tránh bão, nhân tiện chơi bời tiêu giao vài hôm. Đến lúc trời bắt đầu tối dần, phía trước có một cánh rừng, bóng dáng thấp thoáng trong sắc trời mờ tối. Ron bác tân nhìn thấy nó trong mắt rồi thở dài, ban đầu khi lên kế hoạch đã cố ý chọn địa phương động thủ cực kỳ hẻo lánh, trước sau không hề có thôn xóm, thành trì. Như vậy xem ra đêm nay 300 người mình chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Song dù sao thì nhóm kỵ binh này đều do một tay mình huấn luyện ra nên chịu một chút cực khổ thế này cũng chẳng nhằm nhò gì. Nghĩ tới đây, tâm trạng Ron bác tân có đỡ hơn, chỉ vào cánh rừng phía xa xa mà quát, các anh em, đêm nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai ông đây dẫn các ngươi tìm một thị trấn, sau đó chơi bời cho sướng. Bao luôn cả vùng, đảm bảo tìm mấy cô nàng xinh đẹp cho các huynh đệ còn xử nam. Vừa dứt lời, đám bộ hạ liền ầm ầm khen hay. Cả đám bất giác đều dục ngựa đi về hướng khu rừng kia. Nhất thời đội ngũ có phần tán loạn nhưng dù Ron bác tân có thấy cũng không nói gì, giờ đây trong lòng hắn hào hứng nên không khỏi thiếu vài phần cảnh giác. Trong lúc 300 tên kia vừa kêu loạn lên vừa phi tới khu rừng đằng trước thì bên trong rừng có một người lặng lẽ đứng dưới tàn cây, nheo mắt nhìn phía trước. Người này cũng khoác áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ đen, cả người tỏa ra sát khí dày đặc. Còn phía sau hắn, hơn mấy trăm kỵ binh đen dày ẩn nấp trong rừng không một tiếng động, là bọn hắn phải không? Giọng nói người này lạnh lẽo như kim loại. Bên cạnh, một người khác nhanh chóng nheo mắt nhìn ra xa, lập tức gật đầu, đúng rồi. Tên mập phía trước chính là Ron Barton, thủ hạ của công tước Hoa Tulip, theo tin mà chúng tôi nhận được, lần này chính hắn dẫn quân hộ tống công chúa về đế đô. Hơn nữa, dựa theo tin tình báo thì đường đi của họ cũng không sai. Đúng là bọn chúng rồi, hừ. Người kia phát ra một tiếng lạnh lẽo rồi hắn chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, tay siết chặt, mắt lộ ra một tia hưng phấn khát máu, động thủ. Ta ra lệnh giết sạch bọn họ, kể cả công chúa, và đám kỵ binh gia tộc Hoa Tulip còn đang khoan khoái phóng tới, chợt nghe thấy trong rừng cây phía trước vang ra một tiếng vù vù, trong trẻo, âm thanh âm kia dù không lớn nhưng giữa đêm yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng. Vài người lính lão luyện liền theo bản năng lập tức phản ứng vì họ phán đoán được đây rõ ràng là tiếng động của dây cung, trong bóng tối truyền tới tiếng vù vù xé gió, ngay sau đó một tên kỵ binh của gia tộc vốn đang hưng phấn chạy tới trước, đột nhiên la thảm một tiếng, thân người rất thẳng từ trên ngựa xuống. Cổ họng của hắn bị một mũi tên nhọn xuyên thủng, sau khi thân hình rơi xuống ngựa còn chưa chết liền, hai tay liều mạng nắm lấy cổ họng của mình, vùng vẫy mạnh vài cái, trong bóng tối, tiếng xé gió trong nháy mắt phát ra ồ ạt. Không biết bao nhiêu mũi tên đang bắn ra từ trong rừng cây phía trước. Chỉ sợ trên vài trăm mũi, đang đi vui vẻ, kỵ binh gia tộc Hoa Tulip không hề phòng bị, thoáng chốc đã bị vây trong đợt mưa tên này, trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Không biết bao nhiêu người trúng tên, một số trúng tên vào chỗ hiểm rớt xuống chết liền, số đông còn lại bị bắn bị thương, ào ào một cái liền thấy trên ngựa trống đi hơn 10 người. Không ít người rơi xuống ngựa lại còn bị vó ngựa của đồng đội phía sau phóng tới đạp trúng mà chết thảm, Ron Barton bị tấn công liền tỉnh lại ngay tức khắc. Thân là tướng quân trải qua trăm trận, hắn lập tức phản ứng. Giọng hắn như đạn nổ ầm ĩ vang lên, bị tấn công. Bị tấn công. Mọi người không được dừng lại. Xông ngay vào rừng. Bọn họ ở trong rừng, tiếng trống chưa dứt, hắn đã ra sức đá vào bụng ngựa, thúc ngựa vọt ngay lên trước trận. Tướng quân bạc loan đao của mình ra, trên người cũng đã phát ra đấu khí, thân thể to béo của hắn vọt lên trước hàng ngũ binh lính của mình, giống như một tấm lá chắn, loan đao trong tay vung lên, đón đỡ đám tên nhọn hoắt đang bắn tới, chương 458, huyết chiến. Lúc này, đội ngũ vốn đang không hề cảnh giác chợt sao động, binh lính đã hơi hoảng loạn. Song dưới tiếng hô của Ron Barton mọi người liền bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ cũng là kỵ binh tinh nhuệ được một tay Ron Barton huấn luyện nên, lựa chọn của Ron Barton cực kỳ đúng đắn. Chớp mắt phán đoán ra tên được bắn ra từ phía rừng cây trước mặt liền lập tức hạ lệnh dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Bởi vì hắn hiểu, người của mình bây giờ đang nằm trong tầm bắn của cung tên đối phương, cho dù có lùi về phía sau cũng không ăn thua, chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước, xông qua tầm bắn của đối phương trong thời gian ngắn nhất, tiến hành cận chiến mới có cơ hội. Giờ phút này, trong lòng Ron Barton vừa sợ vừa giận. Hắn kinh sợ chính là không nghĩ tới trong lãnh địa của gia tộc Hoa Tulip lại có kẻ lớn gan dám chặn đường tập kích đại đội binh lính của mình. Hắn càng giận hơn vì người mình không cảnh giác, khiến vừa rồi bị tập kích bất ngờ, liền lúc tổn thất mất mấy chục người. Vó ngựa phi nhanh như gió, 200 kỵ binh còn lại liều chết xung phong, tạo nên tác dụng rõ rệt. Cự ly vài trăm thước chí còn chốc lát nữa là vượt qua. Những kẻ địch ẩn núp trong rừng hiển nhiên không còn cơ hội tiếp tục bắn tên nữa rồi. Chuẩn xác mà nói, Ron Barton phán đoán ra hình như đối phương chỉ bắn tên có một lần rồi sau đó chủ động đình chỉ. Giống như bọn chúng đã sớm dự liệu được phe mình sau khi bị tập kích sẽ cho đội ngũ liều chết xông lên, lòng Ron Barton lập tức trầm xuống. Bởi vì chỉ có đội quân tinh nhuệ được trải qua huấn luyện mới có thể phán đoán được như vậy, kẻ địch núp trong rừng cây phía trước, mặc dù không biết chúng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Song có thể phán đoán nhạy bén như vậy, nhất định không phải là phường ô hợp mà là quân tinh nhuệ. Thậm chí, Ron Barton thấp thoáng nhìn thấy trong rừng cây phía trước ẩn giấu biết bao nhiêu là kỵ binh, hắn thậm chí còn trông thấy rõ ràng đối phương có không ít người khoác trường bào đen. Đám người đó rõ ràng đều là kỵ binh, chúng không đợi người của mình áp sát đã chủ động đồng loạt vứt bỏ cung tên trong tay, động tác vô cùng chỉnh tề, sau đó trên nhấc lên thanh trường mâu hạng nặng treo bên hông ngựa. Lúc này, Ron Barton thấy nhịp tim mình bắt đầu dồn dập. Một dự cảm chẳng lành trào lên từ sâu trong đầu hắn. Ron Barton chợt thấy tóc gáy dựng đứng cả lên, giết, trong bóng tối, kẻ địch trong rừng cây hét lên một tiếng chỉnh tề. Âm thanh đều đến mức cứ như là phát ra từ miệng một người vậy. Điều này một lần nữa xác minh phỏng đoán của Ron Barton, đối phương là một đội quân tinh nhuệ, càng làm cho Ron Barton kinh hãi chính là, liền sau tiếng hò hét của đối phương, trong rừng cây lập tức sát khí xung thiên. Cổ sát khí mang theo khí thế khiến người ta run rẩy. Hơn nữa tiếng hò hét đó không giống sự hưng phấn đầy nhiệt huyết của binh lính thông thường, mà có vẻ rất âm lãnh, chính là sự âm lãnh lạnh lùng đến cực điểm, chỉ còn lại ham muốn giết chóc, vó ngựa vang trời, sau tiếng rít gào, từng lớp sóng người như nước lũ từ rừng cây ầm ầm đổ ra, mặc dù là quân xung phong chọi nhau, nhưng đám Tron Bát Tân chỉ là đội quân miến cưỡng xung kích sau khi đã bị tập kích, còn đối phương lại giữ vững đội ngũ kỵ binh xung phong chỉnh tề mũi nhọn tam giác, giết. Dưới sức ép của luồng sát khí, Tron Bát Tân cực kỳ khó chịu, chỉ có thể dốc toàn lực trống to một tiếng như muốn trút hết nỗi bức dọc theo tiếng trống ra ngoài. Cánh tay vạm vỡ đầy sức mạnh của hắn giơ cao cây mã đao, thậm chí từng thớ thịt cũng căng lên vì hưng phấn. Hai đội nhân mã, sau thời gian xung phong ngắn ngủi phút chốc va chạm với nhau. Trong tiếng gầm rú sát phạt, người ngựa ngã văng la liệt. Ánh mắt Tron Bát Tân đã đỏ lừ. Hắn cưỡi ngựa đi đầu, là người đầu tiên đối địch. Trong tay đối phương là trường mâu. Tư thái kỵ binh xung phong cực kỳ tiêu chuẩn, Tron Bát Tân gầm lên, thân hình vạm vỡ trên lưng ngựa linh lách mình tránh khỏi trường mâu của đối phương, tiếp đó vung tay, loan đao mang theo đấu khí gào thét không chút hoa lệ bổ thẳng xuống đầu. Răng rắc một tiếng, Tron Bát Tân cảm giác được mã tấu của mình đã bổ xuống đầu của đối phương, nhưng đám người đó, dưới lớp mũ trùng kia, không ngờ lại đeo mũ giáp, đấu khí dữ dội bổ tan mũ giáp. Sau đó đầu của đối phương giống như trái dưa bị bổ thành hai nửa. Tron Bát Tân thuận thế đem trường mâu đối phương kẹp chặt dưới nách, sau đó hung hăng quét xung quanh. Binh, một kích toàn lực của tướng quân 250 nhất thời đánh văng hai tên địch xung quanh khỏi lưng ngựa. Nhưng phản chấn từ cánh tay mãnh liệt truyền đến làm cho Tron Bát Tân càng kinh hãi. Bọn người này nhìn qua đều bao phủ một tấm hắc bào, thực ta dưới tấm hắc bào đó toàn bộ đều là trọng giáp, không ngờ lại là một đội trọng giáp kỵ binh. Giờ phút này Tron Bát Tân sôi trào nhiệt huyết, hắn biết đã đến lúc liều mạng, đến kẻ có kiến thức quân sự kém cỏi nhất cũng biết, nếu như một đội khinh kỵ chính diện đối đầu với một đội trọng giáp kỵ binh, đối với quân khinh kỵ mà nói chẳng khác nào đối mặt với một trường đồ sát, cho nên Tron Bát Tân mặc dù một hơi giết chết ba người, nhưng trong lòng hắn gan mật gần như muốn rớt ra ngoài. Đương nhiên tâm trạng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cho rằng hành trình lần này chẳng có gì nguy hiểm, nên chi kỵ binh cũng không trang bị trọng giáp mà chỉ khoác bì giáp nhẹ nhàng. Thậm chí ngay cả trường mâu cũng không mang mà mang theo loan đao. Kết quả là, máu tanh, Tron Bát Tân rống lên một tiếng, giống như tiếng rú của con dã thú bị thương giữa bóng đêm. Giờ phút này hai mắt hắn đã đỏ ngầu, loan đao trong tay mang theo đấu khí hung tợn, chém phăng trường mâu của tên địch xông đến thành hai đoạn, tiếp đó đao phong thuận thế chém phăng cánh tay cầm trường mâu kia. Nhưng đối phương quả thực dũng mãnh, như thể không biết đau đớn là gì. Thậm chí cũng không rên đến một tiếng, cả người đột nhiên từ lưng ngựa đâm mạnh về phía Tron Bát Tân, đánh không lại ngươi cũng phải khiến cho ngươi văng khỏi ngựa, gần trong gang tấc, Tron Bát Tân mơ hồ nhìn thấy ánh mắt đối phương. Không chút nhân tính, không một tia tình cảm, giống như một mảnh màu xám âm u chết chóc. Đó là một loại cảm giác lạnh lùng phát ra từ linh hồn, hờ hững với tất cả, bao gồm cả sinh mệnh. Ngay cả sinh mệnh của chính hắn, Tron Bát Tân nhanh chóng lách người né tránh thế công của đối phương. Song kẻ này cơ hồ không muốn sống nữa, Tron Bát Tân không né tránh được toàn bộ, bị cánh tay của hắn kéo một cái khiến thân thể trên ngựa lảo đảo. Liền đó, trường mâu tên địch bên cạnh đã đâm đến như rắn độc, Tron Bát Tân vận toàn lực, chém mạnh một đao lên trường mâu nhưng lực phản chấn lại dữ dội cực kỳ, một đối thủ lợi hại, ánh mắt Tron Bát Tân co rút lại. Hét lớn một tiếng, thân thể trên ngựa dạt ra một khoảng. Răng rắc. Trường mâu gần như đâm xuyên qua nách hắn, mũi mâu sắc bén xẻ rách một đường dầu lên áo giáp dưới cánh tay, liền đó đấu khí trên trường mâu bùng phát, Tron Bát Tân rống to một tiếng, cả người ngã văng khỏi lưng ngựa, ngã nhào trên đất, hắn biết giờ là lúc sinh tử quan đầu nên vội vàng thuận thế lăn một vòng. Quả nhiên mũi mâu liền cắm phập xuống chỗ vừa nãy, Tron Bát Tân lật tay chém một đao lên trường mâu, rốt cuộc cũng chém gãy được trường mâu. Sau đó hắn gồng mình tóm lấy khúc mâu gãy, gầm một tiếng, gã đối thủ kia liền bị Tron Bát Tân kéo khỏi lưng ngựa. Tron Bát Tân không hổ là tướng quân thân kinh bách chiến, kẻ địch rõ ràng đấu khí không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm trong lúc sống chết lại đem đến ưu thế thật lớn cho Tron Bát Tân. Thân thể đối phương ngã ngựa còn chưa chạm đất, thân hình to lớn của Tron Bát Tân đã bộc phát ra động tác còn nhanh hơn thỏ, nhào đến cắm một đao từ phía dưới mũ giáp của đối phương, lão đảo đứng dậy. Ánh mắt Ron Bát Tân đảo một vòng khắp chiến trường, trong lòng hắn rỉ máu. Dưới bóng đêm, khắp nơi đều là loạn chiến. Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng bốn bề, lượt xung phong đầu tiên khi nãy, đối phương có được ưu thế đội ngũ chỉnh tề, càng quan trọng hơn, quân tiên phong của chúng đều là kỵ binh, ai nấy giơ cao trường mâu. Còn người của Ron Bát Tân chỉ có loan đao ngắn ngủi, kết quả không cần phải nghĩ, đội ngũ của Ron Bát Tân cơ bản là chưa có cơ hội lại gần đối phương, nháy mắt đã bị trường mâu của đối phương hất văng cùng lúc mấy chục người khỏi ngựa. Mà giờ phút này khi áp sát được đối phương, đại bộ phận bọn chúng đã vứt bỏ trường mâu, rút ra trường kiếm, làm cho Ron Bát Tân hoảng sợ chính là kiếm pháp kẻ địch cực kỳ cường hãn. Hơn nữa tựa hồ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, kiếm thuật của chúng chặt chém điên cuồng, mang theo một thứ khí thế liều chết đến tàn nhẫn, quan trọng hơn kỵ binh của mình mặc dù cũng là đội quân tinh nhuệ do một tay mình nhào nặng nên. Nhưng thứ nhất, nhân số ít hơn đối phương nhiều lắm, thứ hai, trải qua đợt tập kích bằng cung tên tổn thất mất mấy chục, lại qua một đợt xung phong mất thêm mấy chục nữa, bây giờ chỉ còn lại không đến 200 người. Trong quá trình chém giết, gần như mỗi kỵ binh gia tộc Hoa Tulip đều phải đối mặt với hai kẻ địch vây công trở lên. Những kẻ này đều dũng mãnh không sợ chết nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng chết chóc vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, kỵ binh gia tộc Hoa Tulip còn chịu thiệt về trang bị. Không ít kỵ binh Hoa Tulip bị áo choàng đen bao phủ bên ngoài đối phương lừa gạt, kết quả là có những kỵ binh liều mạng cùng đối phương lưỡng bại câu thương, không để ý đến vũ khí đối phương đang đâm đến, huy đao chém lên người kẻ địch nhưng lại phát hiện loan đao bị văng ra. Phía dưới áo choàng đen đều là trọng giáp hoàng mỹ, trong chém giết thảm khốc, Ron Bát Tân mất đi chiến mã chỉ có thể bộ chiến, mấy đối thủ xung quanh vây lấy hắn, trường mâu trường kiếm từ bốn phương tám hướng ào ào đâm đến, chẳng mấy chốc, trên người Ron Bát Tân đã thấm đẫm máu tươi, bờ vai của hắn bị một thanh trường mâu đâm xuyên qua, sau lưng cũng bị chém một kiếm, nhưng quang mang đấu khí trên mã đao của tướng quân 250 không yếu bớt chút nào. Hắn vừa rồi một hơi giết bốn tên địch, xung quanh hắn vô số vũ khí đâm tới, Ron Bát Tân gầm rú liên tục. Mã đao huy vũ giống như một đạo huyết tinh, trên chiến trường, sau một hồi chém giết, kỵ binh gia tộc Hoa Tulip chỉ còn non nữa. Những người còn lại đều đã giết đến đỏ cả mắt rồi, lúc này, dưới chân Ron Bát Tân truyền đến cảm giác đau nhức thấu xương, cúi đầu nhìn lại thì ra một tên địch nhân chưa chết nằm trên mặt đất thừa lúc mình ngẩng đầu nghênh địch đã đâm một kiếm xuyên qua bắp chân mình, cơn đau thấu tim khiến thân thể Ron Bát Tân mềm nhũn, bắp chân bị đâm xuyên đứng không vững khiến hắn lão đảo quỳ một gối xuống. Hắn trống một tiếng, một đao chém bay đầu tên địch kia, hoa mắt, Ron Bát Tân cảm thấy đuối sức, đúng lúc này mấy thanh kiếm lại điên cuồng đâm đến. Ron Bát Tân chỉ cảm thấy khí lực đều theo mấy vết thương trên người mất sạch, cánh tay cầm loan đao không tự chủ được lỏng ra, giây phút này, trong đầu hắn lại bỗng nảy sinh ý nghĩ, Ron Bát Tân ta, hôm nay chết ở chỗ này ư, mắt thấy trường kiếm đã ở trước mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng hét bên người, tướng quân, một con ngựa chạy vọt lại. Trên ngựa là một kỵ binh gia tộc Hoa Tulip, hắn phi thân từ trên ngựa xuống, bổ nhào xuống Ron Bát Tân, đẩy hắn ra xa mấy bước, phốc phốc phốc, bốn năm thanh trường kiếm đâm vào thân thể hắn. Tên kỵ binh miệng phun đầy máu tươi, trống lên một tiếng thê lương, loan đao trong tay quay một vòng đem kiếm của đối phương chém gãy rồi thân thể đổ ập xuống dưới chân Ron Bát Tân, tướng quân, chạy, chạy nhanh, con ngươi tên kỵ binh như lồi ra, hắn bỗng bật cười. Ông đây không còn cơ hội theo tướng quân đi chơi gái nữa rồi. Nói xong, đầu nghẹo sang một bên, cứ như vậy đoạn khí. Chương 459, thế cuộc rối loạn. Ron Bát Tân nhìn thấy thuộc hạ chết đi, cảm thấy toàn thân bốc lên một cổ nhiệt huyết, rồi đột nhiên ngay lúc đó toàn bộ tóc trên đầu hắn gần như dựng đứng lên. Thân thể khổng lồ của hắn run rẩy. Ron Bát Tân ngửa mặt lên trời rống to, con mẹ chúng bay, cánh tay vốn đã bủng rủng vô lực lại giơ lên. Trảm mã đao lại một lần nữa toát ra hào quang của đấu khí. Toàn thân Ron Bát Tân búng lên cao như một đầu chim to cất cánh bay lên trời. Tạp, một đao của hắn liền trực tiếp chém chết một kỵ binh trước mặt. Ron Bát Tân thuận thế đáp xuống bên cạnh ngựa, mặt khác siết chặt nắm tay, một quyền đấm thẳng vào thân ngựa. Đầu chiến mã nọ kêu rống một tiếng, đã bị đấm bay ra ngoài, đụng ngã cả ba kỵ binh ở phía sau. Ron Bát Tân chạy nhanh về phía trước, mặc cho toàn thân đau nhức, máu chảy đầm đìa. Hắn vẫn nhanh như sao băng tiến tới bên cạnh ba tên kỵ binh vừa té ngã, từng đao một chém chết đối phương. Ron Bát Tân một tay huy đao, một tay cầm đầu địch nhân, trống to như một sát thần. Các huynh đệ, liều mạng cho ông. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lời. Thanh âm hùng tráng vang vọng giống như một khúc bi ca. Một lúc sau khi nhân mã của Ron Barton bị tập kích, Hussein ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa chửi rủa Ron Barton không ngừng. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn phải suy nghĩ làm sao xử lý củ khoai bỏng tay này đây. Một vị công chúa cùng một vương phi tương lai lại bị một nhóm mã tặc bắt được. Chuyện tiếp theo, phải làm như thế nào? Chẳng lẽ dùng thân phận thủ lĩnh mã tặc mang hai người quang minh chính đại về thành Loran? Đúng là nói đùa, lộ tẩy là một chuyện, nếu xử lý không khéo thì phiền toái phía sau mới là quan trọng. Tất cả đều từ tên mập kia gây ra. Hussein nhìn sắc trời đã tối, thở dài, truyền lệnh, đêm nay tìm chỗ dựng lều nghỉ tạm. Nếu đã không thể mang công chúa quay về thành Loran, vậy hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy. Trước đó Hussein cũng đã phái hai thủ hạ cưỡi con ngựa nhanh nhất chạy về thành Loran đem chuyện này báo cho Đỗ Duy, chậm nhất một ngày là có thể về tới thủ phủ. Trước khi nhận được chỉ dẫn của Đỗ Duy, bản thân hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả trang làm mã tặc. Đang suy nghĩ, Hussein đột nhiên cảm thấy mi mắt giật giật, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ dị, dự cảm có chuyện gì không hay xảy ra. Trong lòng thấp thỏm không yên, loại cảm giác mơ hồ này làm Hussein không khỏi cau mày. Kỳ quái, ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ta bị tên mập kia chọc giận đến mức tâm trí mất tỉnh táo? Nhưng một dự cảm chẳng lành cứ dâng lên, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Loại tâm tình buồn bực này càng làm Hussein thấy bức bối khó chịu. Hắn nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài vài cái, hy vọng đem buồn phiền trong lòng tống ra ngoài. Hừ, tới tối mai mệnh lệnh của Đỗ Duy sẽ được mang tới đây. Kỵ mã đi có thể chậm một chút, nhưng nếu Đỗ Duy biết tình huống ở đây, nhất định sẽ phái Decetino bay tới đưa tin. Tới lúc đó, Ron Barton cái tên mập chết tiệt này, ta xem ngươi dám dở trò gì nữa. Không đúng, Hussein nghĩ tới đây, trong lòng bỗng chấn động mạnh, trong nháy mắt, trong đầu hắn dường như lướt qua tất cả những sự kiện đã xảy ra, rồi đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười tràn ngập mùi đùa cợt. Ron Barton à Ron Barton, ngươi cho là mưu kế của ngươi có thể thuận lợi che mắt ta như vậy hay sao? Hussein trong nháy mắt nhớ tới một chuyện, tình cảnh của mình hiện giờ rất khó xử, chẳng lẽ tên mập Ron Barton kia lại dễ chịu hơn được sao? Hắn tính kế mình, chống lại mệnh lệnh của Đỗ Duy, mặc dù hiện tại có thể âm thầm khoái trá trong lòng, nhưng cũng tuyệt đối không dám quay về thành Loran. Như vậy, quá nửa khả năng hắn sẽ trốn đâu đó xa xa, càng xa càng tốt, ẩn núp chờ thời. Dựa theo tính tình giảo hoạt của hắn, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn quay về thành Loran chịu phạt, hừ. Lẫn trốn càng xa càng tốt ư, thành Loran ở phía tây, vậy tên mập kia nhất định sẽ chạy về hướng đông, đúng vậy. Chắc chắn là như vậy, Hussein con mắt sang ngời, rồi đột ngột kéo dây cương, dừng ngựa, vận khí quát to, mọi người dừng lại. Quay đầu, chúng ta đi hướng đông, nói xong, hắn cũng không thèm giải thích với thủ hạ mà tự mình dục ngựa nhắm hướng đông chạy trước. Kỵ binh dưới quyền Hussein cũng không hiểu ý định của thủ lĩnh, bất quá họ vẫn trung thành làm theo. Không lâu sau đoàn người ngựa đã quay về đường lớn, hơn nữa chính là địa điểm lúc trước diễn ra vở kịch. Một người kỵ binh dục ngựa phi tới bên cạnh Hussein, thấp giọng nói, thưa ngài, trên mặt đất phát hiện dấu vết móng ngựa, ước chừng mấy trăm người. Bọn họ di chuyển theo hướng đông, Hussein mỉm cười, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tên mập này thật sự dẫn người chạy về hướng đông. Hạ lệnh, toàn bộ tăng tốc đuổi theo, kỵ binh dưới tay hắn không khỏi khó xử. Chuyện này, thưa ngài, chúng ta hiện tại đang giả trang làm mã tặc đó. Mã tặc cướp bóc quan binh là đã đủ lớn chuyện rồi, từ bao giờ có chuyện mã tặc còn dám ngang nhiên truy đuổi đại đội quân chính quy? Hussein nhẹ nhàng cười, lạnh lùng nói, trong bát tân hắn dám làm bậy, chẳng lẽ ta không dám? Hừ, đuổi theo hắn, bất kể thế nào ta cũng sẽ cùng hắn đánh một hồi, sau đó làm bộ chiến bại. Đem công chúa trả lại cho hắn. Hắn dám tính kế với ta thế nào thì ta sẽ trả lại y như vậy cho hắn. Một tiếng hô truyền lệnh vang xuống, đại đội mã tặc lập tức chỉnh đốn đội ngũ, mang theo một chiếc xe ngựa phía sau, nhanh chóng di chuyển về hướng đông. Đoàn người di chuyển tới khi trời đã hoàn toàn sụp tối. Hussein lúc này đang phóng ngựa phía trước bỗng chốc trong lòng chấn động, từ phía xa truyền lại theo tiếng gió từng tiếng kêu thảm thiết, đồng thời phản phất mang theo mùi máu tanh. Hussein nheo mắt nhìn lại, ở phía chân trời xa xa trước mặt có một mảnh rừng cây, dường như tiếng kêu la chém giết là từ phương hướng đó truyền đến. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, theo ta xông lên. Mau, trường mâu trong tay vung lên cao, móng ngựa khua như tiếng sấm, chạy chồng đi. Lúc này, Ron Barton đã gần như kiệt sức, hắn mặc dù vẫn còn nắm đao trong tay, trước sau người đều la liệt thi thể, nhưng toàn thân hắn đã nhuộm đầy máu tươi, chân trái căn bản đã không thể đứng vững. Hắn cướp được một thanh trường mâu, cắm trên mặt đất để miễn cưỡng chống đỡ thân thể, còn tay phải cầm đao đã bắt đầu run rẩy. Đây là dấu hiệu của sự kiệt sức, kẻ địch vẫn vây dày đặc chung quanh. Trong đêm tối, những ánh mắt giống như một bầy sói lạnh lùng nhìn chằm chằm con mồi. 300 kỵ binh của Ron Bát Tân bây giờ chỉ còn lại không tới 30 người, hơn nữa toàn bộ đều đã bị thương. Một trận hỗn chiến vừa rồi, kỵ binh của gia tộc Hoa Tulip bị tổn thất trầm trọng. Mặc dù số lượng cùng với trang bị của họ đều thua sút đối phương, nhưng bằng vào sự liều mạng cùng can đảm đã đem kẻ địch tạm thời ngăn chặn. Kế hoạch của kẻ địch vốn dựa vào ưu thế binh lực, trước hết đánh cho Ron Bát Tân toàn quân tan vỡ, sau đó dùng trọng giáp kỵ binh xung phong vài lần là có thể hoàn toàn tiêu diệt nhóm người Ron Bát Tân. Nhưng mà một trận chiến vừa rồi, quân sĩ tinh nhuệ do Ron Bát Tân huấn luyện đã bộc phát sức chiến đấu kinh người. Nhất là vừa rồi Ron Bát Tân một tay huy động trảm mã đao, cầm đầu lâu địch nhân gào thét càng kích thích dũng khí quân sĩ. Từng người đều hiểu được đã không còn đường lui. Cho dù chết, cũng phải kéo theo đối thủ chết cùng, tỷ lệ thương vong gần như một đổi một, đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của đối phương. Hơn nữa, sau khi trả giá thảm thiết, hơn 30 người còn lại của gia tộc Hoa Tulip đã thành công tụ lại một chỗ, hơn 30 người, trong đó hơn một nửa đã gần như không đứng vững. Nhưng mỗi người đều nhìn chằm chằm quân địch vây quanh, ánh mắt dù chết cũng không sợ sệt. Giờ phút này, chiến trường chuyển sang một giây phút im lặng ngắn ngủi. Ha ha ha ha ha ha, Ron Bát Tân ngửa mặt lên trời cười dài, đoạn nhìn chằm chằm địch nhân, lớn tiếng quát. Ông đây hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn biết lũ các ngươi rốt cuộc là người nơi nào. Nói xong, trường đao rung lên, phát ra tiếng kêu ông ông chấn động. Ron Bát Tân mặt như lệ quỷ, giọng vang trong đêm tối khí thế kinh người. Thậm chí địch nhân cho dù lãnh khốc, vài người đứng trước mặt hắn cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vô thức lùi ra sau hai bước. Thế nào? Không kẻ nào dám lên tiếng sao? Các ngươi dám làm chuyện lớn thế này, ngay cả nói chuyện cũng không dám sao? Ron Bát Tân cười điên dại. Rốt cục, đội hình của địch nhân tách ra, hai bóng người chậm rãi bước lên. Đi ở phía trước là một người cao gầy, cũng mặc hắc bào mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vài phần tôn trọng. Đi tới trước Ron Bát Tân khoảng 10 bước thì hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu và bất ngờ không người làm một cái lễ tiết dành cho võ sĩ. Ron Bát Tân tướng quân, mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi là một dũng sĩ. Bớt nói nhảm đi, Ron Bát Tân cười lạnh, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, các ngươi bây giờ còn có thể đứng đó, cũng không phải bởi vì các ngươi dũng cảm, mà là bởi vì vừa rồi ta đã hạ lệnh bảo người của ta dừng tay lại. Người cao gầy đã đứng thẳng lên. Thanh âm của hắn cho thấy hắn cũng không còn trẻ, ước chừng 30-40 tuổi. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào mắt Ron Bát Tân, ngài là một dũng sĩ, sẽ không thể không nhận ra ta hạ thủ lưu tình là có ý gì chứ. Ron Bát Tân không phải đứa ngốc, ngang nhiên nói, các ngươi là vì công chúa mà đến, không sai, người kia gật đầu, chúng ta là vì công chúa mà đến. Đáng tiếc, lại làm cho ta thất vọng. Công chúa vì sao không đi cùng với ngươi? Tướng quân, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nói cho ngươi, ngươi sẽ thả chúng ta hay sao? Ron Bát Tân khinh thường cười, đừng tưởng rằng ông đây là đứa ngốc. Các ngươi một thân hắc y lại còn che mặt, giấu đầu lộ đuôi, chính là vì muốn giữ kín thân thế. Các ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, không sai, người này trả lời, thanh âm đột nhiên lộ ra vài phần mơ hồ kiêu ngạo, ta khinh thường việc nói láo. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cùng người của ngươi, hôm nay nhất định phải chết. Bất quá, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết công chúa ở nơi đâu, ta có thể cho các ngươi có một cái chết phù hợp với thân phận dũng sĩ. Ron Bát Tân sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, hắn chỉ vào tên áo đen, chỉ thẳng vào mũi hắn, chỉ nói một câu duy nhất, nói cho ngươi biết cái rắm. Mặc dù bị Ron Bát Tân mắng, nhưng người này cũng không nổi giận, hắn chỉ thở dài, nếu ngươi đã không chịu nói, vậy kết thúc ở đây đi thôi. Nói xong hắn giơ tay lên, chuẩn bị hạ xuống. Ron Bát Tân biết, tư thế này của địch nhân tất nhiên là mang ý đuổi tận giết tuyệt. Đối phương còn mấy trăm người vây chung quanh, bên mình chỉ còn hơn 30 người bị thương. Hơn nữa tên thủ lĩnh này của đối phương vẫn chưa hề xuất thủ, mà hắn hiển nhiên cũng là một cường giả. Tay của hắn chỉ cần hạ xuống, bên mình tuyệt đối không ai trốn thoát được. Chính vào lúc này, tên áo đen còn lại đứng phía sau vốn vẫn giữ im lặng bất ngờ lên tiếng, chờ một chút. Người này đột nhiên lên tiếng lại làm Ron Bát Tân cảm giác rét run một chút. Bởi vì giọng nói của hắn dường như mang theo cảm giác làm cho người rét lạnh tận xương tủy. Đây vốn không phải là thanh âm loài người có thể phát ra. Người này vốn vẫn đứng ở phía sau hắc y thủ lĩnh, phản phất như được bao phủ trong bóng đêm, làm người ta quên đi sự tồn tại của hắn. Dường như thân thể của hắn đã cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng lúc này hắn mở miệng, tiến lên phía trước nửa bước, lại làm Ron Bát Tân trong thoáng chốc cảm thấy ánh mắt chịu một trận đau đớn, gặp quỷ, Ron Bát Tân chỉ mới không kìm được, nhìn vào ánh mắt của người kia, đã cảm thấy đau đớn giống như là bị lửa đốt, mà tên hắc y vốn là thủ lĩnh, khí thế đường đường, lại đột nhiên xoay người, cung kính cúi đầu, thưa ngài, ngài có việc gì sai bảo, người như quỷ mị kia nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ tay về hướng xa xa, nơi đó hình như có người đang tới. Ta có thể cảm ứng được, trong số đó có một vị tuyệt đỉnh cường giả. A, hơi thở của hắn, dường như rất quen thuộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.